Chương 201. Điểu Phi Phi nháy mắt liên tục, ra hiệu cho gấu đen nhanh đi đóng cửa. Hùng Hạt Tử không hiểu ý, hỏi: "Anh Điểu, mắt của anh bị co giật à? Có cần gọi bác sĩ Điểu đến không?" Điểu Phi Phi bất lực vỗ trán: "Ôi, quên mất cậu là Hùng Hạt Tử." Cậu ấy giang tay chắn phía trước, giọng thách thức: "Kẻ nào tới đây, mau báo danh." Thích Không nhướng mày: "Đà Điểu Tinh, Hắc Hùng Tinh, môi trường ở Điền Nam không tệ, nuôi ra nhiều yêu quái thế này, quả là một nơi tốt." Điểu Phi Phi bĩu môi trầm ngâm, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra thân phận của họ, người này không đơn giản. Cậu ấy trừng mắt nhìn kỹ, nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của hòa thượng. Trong đầu nổi lên bong bóng màu hồng: "Đẹp trai quá, siêu đẹp trai." Điểu Phi Phi ngẩn người, nước miếng nhỏ ròng ròng: "Ông anh đẹp trai, tôi thích anh." Hùng Hạt Tử giật nảy mình: "Anh Điểu, hòa thượng là đàn ông, anh là chim đực, không thể thích ông ta, hai người ở bên nhau sẽ không đẻ được trứng đà điểu, tộc đà điểu tinh sẽ tuyệt chủng đó." Điểu Phi Phi hai mắt lấp lánh, sau lưng mọc ra chiếc đuôi lông xù: "Được mà." "Không được đâu." Hùng Hạt Tử túm lấy đuôi cậu ấy lắc lắc: "Anh Điểu, tỉnh lại đi." Tịnh Nguyên đạo trưởng thở dài: "Hai con yêu tinh ngốc này." Ông ta lớn tiếng gọi: "Này, mau thả ta ra, tên hòa thượng này rất quái dị." Hùng Hạt Tử không để ý đến ông ta: "Anh Điểu." Điểu Phi Phi chạy loạn khắp nơi, miệng trở nên nhọn hoắt, sau lưng mọc ra đôi cánh nhỏ, vừa chạy vừa mổ vào bàn ghế. "Quắc quắc quắc, ta đến đây, quắc quắc quắc." "Anh Điểu, ngậm miệng lại." Điểu Phi Phi chạy, Hùng Hạt Tử đuổi theo, hiện trường rơi vào hỗn loạn. 3 phút sau, chiếc bàn cuối cùng ở phân cục Điền Nam sập xuống. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa bị bàn đè trúng, ông ta đá cái bàn văng ra, ngồi bật dậy. "Rắc, ôi trời ơi, cái eo giả của ta." Ngay sau đó, Điểu Phi Phi đâm sầm vào mông ông ta, Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa đứng lên lại ngã xuống, đè Điểu Phi Phi dưới thân. "Anh Điểu!" Hùng Hạt Tử thét lên, vội vã kéo ông lão trên người ra: "Anh Điểu!" Điểu Phi Phi bị đè bẹp, biến lại thành con đà điểu nhỏ, nằm yên dưới đất như một con chim chết. Thích Không lấy ra một chiếc mõ gỗ, gõ 3 tiếng, cốc cốc cốc. Tiếng mõ trầm bổng vang lên, Điểu Phi Phi ho vài tiếng, ánh mắt trở nên tỉnh táo: "Sao tôi lại nằm dưới đất thế này?" Tịnh Nguyên đạo trưởng gào lên: "Đừng nói nhiều, kẻ địch ở trước mắt, mau cởi còng tay cho ta." Hùng Hạt Tử không động đậy, Điểu Phi Phi còn choáng váng: "Không được, ông là tội phạm, không thể thả ra." Tịnh Nguyên đạo trưởng hét khản cả cổ: "Thả ta ra, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết dưới tay tên hòa thượng này, hắn là kẻ phản bội." Thích Không cười nhạt: "Đạo trưởng, người xuất gia không giec chóc, ông không cần lo." Tịnh Nguyên đạo trưởng trừng mắt: "Ta không tin ngươi." "Tuệ Minh đâu? Ngươi đã làm gì ông ấy?" Thích Không đáp với vẻ thâm sâu: "Sư phụ ta đang ở đây." Tịnh Nguyên đạo trưởng hét ra ngoài cửa sổ: "Tuệ Minh, nếu ông ở đây thì mau lăn ra mà tự dọn dẹp đệ tử của mình đi." "Tuệ Minh." "Tịnh Nguyên, nhỏ tiếng thôi." Một hòa thượng khoác áo cà sa từ trong bụi cây bước ra, từng bước đi trầm ổn, râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền hòa. "Tuệ Minh chưa chết." Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào: "Ông chưa chết, sao lại chơi trò mất tích?" Tuệ Minh mỉm cười, không nói lời nào. Tịnh Nguyên đạo trưởng tiến lên vài bước: "Ông nói gì đi chứ?" Thích Không từng bước tiến về phía Tuệ Minh, tay cầm mõ gỗ siết chặt thêm. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghĩ rằng hắn muốn ra tay với sư phụ mình. Tuệ Minh giờ đã 62 tuổi, xương cốt già nua, chắc chắn không đấu lại được kẻ phản đồ. Tịnh Nguyên đạo trưởng nóng lòng lao đến: "Này, ngươi đứng lại." Ông ta vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, người trước mắt bỗng thay đổi. Tuệ Minh không phải Tuệ Minh, mà là một thanh niên trẻ, gương mặt bợ đỡ nhìn Thích Không cười: "Trận pháp mới của tôi thế nào? Chơi vui không?" Thích Không đánh giá: "Khá thú vị." Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn quanh, khí chàng dường như thay đổi, ông ta đã bước vào trận pháp. Ngay trước cùng Tiền Kim phiêu bạt giang hồ, từng gặp vài trận pháp cao cấp, đây chính là kỳ môn độ giáp. "Tuệ Minh là giả, Tuệ Minh thật ở đâu?" Tịnh Nguyên giận dữ: "Này, ngươi đã làm gì Tuệ Minh?" "A Di Đà Phật, ngươi xuất gia không nói dối." Thích Không quay lưng bước đi, Thanh Ô ngoan ngoãn đi theo sau. "Thích Không, Thích Không." Một giọng nói dày vang lên, trong mắt Thích Không thoáng hiện chút nhớ nhung, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn lại khôi phục vẻ cười cợt giả tạo. "Sư phụ, cuối cùng người cũng xuất hiện, con rất nhớ người." Tuệ Minh nhìn hắn chăm chú, giọng lạnh lùng: "Trộm bảo vật của Phật môn, phản bội sư môn, đánh trọng thương sư phụ, giam cầm đạo hữu, ta không có đệ tử như ngươi." Thích Không chỉ mỉm cười: "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, người mãi mãi là sư phụ của con." "Thanh Ô, đi thôi." "Ồ, được rồi." Thanh Ô lén liếc nhìn lão hòa thượng, trong lòng thầm thở dài: "Tội nghiệp quá, có một đồ đệ như vậy, ông lão chắc chắn rất khổ sở, sớm muộn cũng bị tức chết." Tuệ Minh không ngăn cản, vì ngăn cũng không được. Đồ đệ này có năng lực vượt trội hơn ông ấy đã già, không còn đủ sức đấu lại nữa. Thích Không tinh thông Phật pháp, tự mình học được pháp thuật cao nhất của Phật môn, hư vọng pháp tướng. Phàm tất cả mọi hiện tướng đều là hư vọng. Thích Không đã đạt đến cảnh giới vô ngã, vì vậy người khác không thể nhìn rõ được chân diện mục của hắn, chỉ có thể thấy một hình ảnh hư vô, không thật. Tuệ Minh ngay từ lần đầu nhìn thấy đứa trẻ này đã biết nó có duyên với Phật. Thích Không không làm ông ấy thất vọng, 10 tuổi bước vào cửa Phật, 12 tuổi đọc hết tất cả kinh sách, 13 tuổi đại ngộ, 15 tuổi học được hư vọng pháp tướng. Hắn quá thông minh, đến mức tự đưa mình vào ngõ cụt, cuối cùng lại gia nhập tổ chức tà ác. Tuệ Minh mấp máy môi, Thích Không, ngươi có hối hận với lựa chọn hiện tại không? Thích Không không quay đầu lại, giọng chắc chắn, không hối hận, mãi mãi không hối hận. Thích Không chậm rãi nói, sư phụ, có những việc nhất định phải có người làm, nếu cứ để nó phát triển, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Năm 15 tuổi, hắn đã học được hư vọng pháp tướng, bước vào một cảnh giới khác, có thể nhìn thấu chúng sinh. Biết được quá khứ, hiện tại và tương lai của một số người, thậm chí cả tương lai của thế giới. Chỉ có một cảnh tượng là hắn mãi mãi không thể quên. Thích Không nghĩ lại, trong lòng có chút sợ hãi. Sư phụ, con đang làm điều đúng đắn nhất. Tuệ Minh khép mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thích Không, ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Vạn vật đều có nhân, vạn vật đều có quả. Mọi thứ trên thế gian đều nằm trong vòng luân hồi nhân quả. Cả ngươi và ta cũng vậy, hà cớ gì phải chấp mê vào một ảo ảnh. Ngươi không hiểu. Thích Không trầm giọng. Sư phụ, hãy ở lại chùa thanh tâm dưỡng già, con không muốn đối đầu với người. Tuệ Minh cười, khi ngươi gia nhập tổ chức tà ác, ngươi đã đứng ở phía đối lập với ta. Những người trong tổ chức đó đều dính đầy máu tươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thích Không im lặng một lúc, rồi đáp, tất nhiên con biết, nhưng con tự có quyết định của mình, không phiền sư phụ lo lắng. Hắn chắp tay trước ngực, cúi nhẹ người, A-di-đà Phật, sư phụ, tạm biệt. Thích Không nắm lấy cổ áo của Thanh Ô, lập tức biến mất không thấy đâu. Tuệ Minh nhìn về phía xa nơi bầu trời, thở dài, thầy. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ hai tay lên, ê, Tuệ Minh, ông thật sự không bắt nghịch đồ sao? Tuệ Minh ngồi xuống đất, lấy ra một chiếc mộc ngư đặt trước mặt, tôi già rồi, không bắt nổi nữa. Chương 202. Tịnh Nguyên đạo trưởng chạy tới, giật lấy những sợi râu lưa thưa của ông ấy, Tuệ Minh, ông đừng có lười biếng như thế. Tuệ Minh nhắm mắt, vừa lần chàng hạt vừa tụng kinh. Nghe tiếng tụng kinh, Tịnh Nguyên đạo trưởng cảm thấy phiền, bèn đứng lùi lại một chút và quan sát xung quanh. Ngôi nhà nhỏ vẫn là ngôi nhà nhỏ đó, nhưng cửa đã đóng chặt. Điểu Phi Phi và Hùng Hạt Tử ngồi bệt dưới đất, mặt mày ngơ ngác, vừa rồi có thứ gì đó vỗ vào đuôi tôi phải không? Hùng Hạt Tử gật đầu, tôi cũng thế. Cả hai đồng thanh hỏi, giờ phải làm sao đây? Lạch cạch lạch cạch. Một âm thanh lạ phát ra từ trong bụi cỏ, giống như tiếng bước chân của một con dã thú. Tịnh Nguyên đạo trưởng thầm nghĩ không hay rồi, có cương thi. Vừa dứt lời, ba con bạch cương bước về phía mọi người, bốn chân chúng cứng đờ, hành động chậm chạp. Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bạch cương. Ông ta rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra, chỉ cần vài nhát đã tiêu diệt sạch đám cương thi. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Lại có sáu con bạch cương xuất hiện, Tịnh Nguyên đạo trưởng vung kiếm, hai tay bị còng lại, không thể phát huy hết sức lực. Càng đánh ông ta càng thấy khó khăn, quay đầu lại hét lớn, này, giúp một tay. Điểu Phi Phi vỗ cánh, Hùng Hùng, xông lên. Được, anh Điểu. Hùng Hạt Tử gầm lên, chắn một con bạch cương, vỗ vào đầu cương thi, còn cương thi thì cào vào ngực cậu ta. Kết quả là, cả hai đều không bị tổn hại gì. Hùng Hạt Tử tiếp tục vỗ, còn bạch cương tiếp tục cào cậu ta. Gầm gừ, hộc hộc. Tịnh Nguyên đạo trưởng tiêu diệt năm con cương thi, quay đầu lại nhìn và bật cười tức giận. Ngươi vỗ, nó cào, Hùng Hùng ngươi đang làm gì đấy? Chơi trò chơi à? Hùng Hạt Tử chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, xin lỗi, tôi không thể vỗ chết nó. Tịnh Nguyên đạo trưởng cạn lời, chìa khóa đâu? Mau mở còng tay cho ta. Điểu Phi Phi sờ túi, chết tiệt, chìa khóa mất rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đau đầu, thôi các ngươi đánh đi, ta không đánh nữa, tay đau. Vừa mới tiêu diệt 9 con cương thi, ông ta đã mệt lắm rồi. Trong bụi cỏ lại xuất hiện thêm bạch cương, lần này là 12 con. Tuệ Minh tụng kinh, Tịnh Nguyên đạo trưởng phó mặc, Điểu Phi Phi ra sức làm nũng, Hùng Hạt Tử chắn phía trước. Cậu ta chặn được 12 con cương thi, nhưng không thể đánh chết con nào, bị ép phải lùi lại. Điểu Phi Phi sốt ruột vô cùng, đạo trưởng, ông đứng dậy đi, Hùng Hùng không đánh lại cương thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng liếc nhìn cậu ấy, vừa rồi gọi ta là tội phạm, giờ lại gọi là đạo trưởng, hừ, đạo trưởng, tôi sai rồi. Điểu Phi Phi xin lỗi, tôi không biết đánh nhau, đạo trưởng giúp tôi đi, tôi sẽ xin anh báo cho ông vào phòng giam thoải mái. Tịnh Nguyên đạo trưởng lườm hắn, ta cảm ơn ngươi nhé. Ông ta đẩy đẩy hòa thượng bên cạnh, Tuệ Minh, đừng tụng nữa, nghịch đồ gây ra chuyện này, ông tự giải quyết đi. Tuệ Minh mở mắt, A-di-đà Phật, Hắc Hùng, Lại đây, đừng chắn đường. Ồ, Hùng Hạt Tử và Điểu Phi Phi lập tức chạy lại bên ông ấy. Tuệ Minh cầm lấy mộc ngư, gõ từng tiếng, âm thanh dài vang vọng bao trùm lên không trung. Động tác của Bạch Cương dần chậm lại, bỏ qua hai người một gấu một chim, nhảy thẳng về phía ngôi nhà. Điểu Phi Phi hỏi, Cương Thi tại sao không tấn công chúng ta? Hùng Hạt Tử trả lời, vì Hòa Thượng Đại Sư lợi hại. Tịnh Nguyên Đạo Trưởng cảm thấy có điều không ổn, Tuệ Minh có khả năng phòng thủ rất mạnh, nhưng hầu như không có sức tấn công. Bạch Cương không tấn công người mà nhảy về phía căn nhà. Ông ta như hiểu ra điều gì, đây là trận pháp, tất cả do người lập trận điều khiển. Tịnh Nguyên Đạo Trưởng bật dậy, đây là phiên bản thực tế của trò chơi Plants vs. Zombie, không thể để Bạch Cương phá hủy căn nhà. Nhưng đã muộn, Bạch Cương chỉ cần đẩy nhẹ một cái, căn nhà đã đổ sập. Rầm. Vô số cương thi vây quanh bọn họ, Bạch Cương, Hắc Cương, Mao Cương, Phi Cương, đủ loại không thấy điểm dừng. Điểu Phi Phi dùng mình, cậu ấy chưa bao giờ thấy nhiều cương thi như vậy, đạo trưởng, làm sao bây giờ? Làm sao à? Chẳng sao cả. Tịnh Nguyên đạo trưởng giật giật còng tay nhưng không thể tháo ra, nằm thẳng xuống đất, hôm nay ta cho lũ cương thi ăn thêm món, gỏi đà điểu, gấu đen nướng. Điểu Phi Phi sợ hãi vô cùng, giơ cánh nhỏ chọt chọt vào ông ta, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt. Đạo trưởng, năm nay tôi vừa mới gia nhập cục quản lý đặc biệt, còn chưa kịp lấy vợ, chưa hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, tôi không muốn biến thành gỏi đà điểu. Hùng Hạt Tử nhìn hắn, ánh mắt kiên định, anh Điểu, anh sẽ không biến thành gỏi đà điểu, em sẽ bảo vệ anh. Hu hu, Hùng Hùng, anh Điểu, hai con yêu tinh một lớn một nhỏ, dựa sát vào nhau, run lẩy bẩy. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngẩng đầu nhìn, tình bạn của gấu và đà điểu có chút cảm động, ông ta không khỏi nhớ lại những ngày còn ba người cùng đi. Ông ta, Tuệ Minh và Tiền Kim xuất phát từ Đế Kinh, đi bộ khắp Hoa Quốc bằng chính đôi chân của mình, gặp nguy hiểm thì mỗi người tự chạy thoát, bỏ mặc đồng đội. Hay, đúng là tình bạn cảm động đất trời. Sau khi ba người chia tay không bao lâu, Tiền Kim đã qua đời. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn lên bầu trời xám xịt, trong mắt thoáng qua một giọt nước mắt. Ông ta lẩm bẩm, Tiền Kim không còn nữa. Tuệ Minh vẫn gõ mộc ngư, Tịnh Nguyên, sinh tử biệt ly, chuyện thường tình của nhân gian, ông và tôi đều sẽ chết, đừng khóc. Tịnh Nguyên đạo trưởng bật dậy, giật lấy râu của ông ấy, tôi không khóc, là bụi bay vào mắt. Tuệ Minh mỉm cười không nói, người bạn xấu tính này trông có vẻ hời hợt, nhưng thực ra nội tâm nhạy cảm và yếu đuối. Khi còn nhỏ, bọn họ thường xuyên đánh nhau. Đồ hòa thượng chết tiệt, đỡ chiêu này của ta, vô địch sát. Đồ đạo sĩ thối, tuyệt đối phòng thủ, khai mở. Tiền Kim luôn bình tĩnh đứng bên cạnh, chờ hai người đánh xong rồi lấy hộp thuốc ra băng bó vết thương. Lần sau đánh nhẹ thôi, sắp hết thuốc rồi. Cạch. Tay đang gõ mộc ngư của Tuệ Minh chậm lại, ông ấy thở dài, đáng tiếc, Tiền Kim không còn nữa. Nếu ông ấy còn sống thì tốt rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn đám cương thi trước mặt mà chửi rủa, cái trận pháp đáng chết này, cái tên phong thủy sư đáng chết kia, nếu bạn ta còn sống, trận pháp rác rưởi này đã sớm bị phá rồi. Đám cương thi không hiểu ông ta nói gì, nhưng chúng hiểu rằng người này đang mắng bọn chúng. Hộc hộc hộc, tất cả cương thi đổi hướng, xông thẳng về phía lão đạo sĩ râu bạc. Chết tiệt. Tịnh Nguyên đạo trưởng cuống cuồng bò ra phía sau Tuệ Minh, tuyệt đối phòng thủ của ông đâu, mau khai mở. Tuệ Minh bất động như núi, bình tĩnh. Ông ấy từ tốn gõ mõ, tốc độ vây quanh của bọn cương thi chậm lại, dù gương mặt chúng vẫn đầy hung dữ. Hô hô hô. Từ trong bụi cỏ, cương thi liên tục xuất hiện, cấp bậc càng ngày càng cao, thậm chí có cả những con phục thi ngàn năm. Trận pháp tự tạo thành một thế giới, mọi thứ bên trong đều do người thiết lập trận kiểm soát. Ở lại càng lâu càng nguy hiểm, muốn phá trận ra ngoài phải tìm ra điểm yếu của trận pháp và tấn công chính xác một lần duy nhất. Tịnh Nguyên đạo trưởng rất hối hận, trước đây đáng lẽ nên học trận pháp từ Tiền Kim, giờ đến cả loại trận pháp gì cũng không biết, làm sao ra ngoài đây. Tuệ Minh mặt không biến sắc, tiếp tục gõ mõ, bình tĩnh, sống chết có số, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, kiếp sau tôi không muốn gặp lại ông. Biết trước ông chưa tự sát, tôi đã không xuống núi tìm người. Tuệ Minh rõ ràng sững lại một chút, ông cố ý đến Điền Nam tìm tôi. Chương 203. Tịnh Nguyên đạo trưởng phủ nhận ba lần, không có, không phải, ông nghe nhầm rồi. Tôi đến giúp đồ đệ đánh cương thi, tiện thể xem ông chết chưa, nếu chết rồi thì chuẩn bị thu xác cho ông. Ồ, trên mặt Tuệ Minh hiện lên một nụ cười nhẹ, tôi hiểu rồi. Ông ấy ngừng tay gõ mõ, mấy con hắc cương liền xông vào. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghi ngờ hỏi, Tuệ Minh, ông đang làm gì thế? Tuệ Minh mỉm cười, mắt nheo lại, cứ thế này không ổn, tôi già rồi, ông mau đứng dậy giúp tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ đôi tay bị khóa lại, không giúp được chút nào đâu. Mấy con hắc cương xông tới, không bắt người khác mà chỉ đuổi theo Tịnh Nguyên đạo trưởng. Ông ta vừa chạy vừa hét, Tuệ Minh, ông cố tình đúng không? Tuệ Minh tiếp tục gõ mõ. Cốc cốc cốc. Trong lúc nguy hiểm, Tịnh Nguyên đạo trưởng cuối cùng cũng nhớ đến Lâm Khê, vừa rồi ngớ ngẩn quá. Tiểu sư tổ ở đây, chạy cái gì nữa, gọi người tới là xong. Tịnh Nguyên đạo trưởng lấy điện thoại ra gọi, tiểu sư tổ, cứu mạng. Lúc này, Lâm Khê đang nằm trên lưng mèo lớn ngắm cảnh, đêm nay cảnh thật đẹp, gió cũng rất dịu dàng. Cô Thanh Thanh phấn khích giới thiệu, chị ơi, Điền Nam có rất nhiều nơi đẹp, mai em dẫn chị đi chơi. Báo Kim Tệ bổ sung, còn có rất nhiều món ngon nữa, lát nữa tôi sẽ đích thân nấu cho chị, để chị thử tài nghệ của tôi. Anh ta băng qua một khu rừng nhỏ, trước mắt hiện ra căn nhà tồi tàn của phân cục Điền Nam. Căn nhà này vốn đã hỏng, giờ còn hỏng hơn, cổng chính đổ sụp, cái bàn duy nhất bị vỡ nát, gió thổi cửa sổ kêu lách tách. Báo Kim Tệ ngửi ngửi mấy cái, không có ai. Ánh mắt Lâm Khê trở nên sắc bén, có trận pháp. Một kết giới màu xanh lam khổng lồ bao phủ trên không, trông rất giống bát môn kim tỏa trận. Báo Kim Tệ nhìn quanh, Phi Phi và Hùng Hạt Tử cũng ở trong cái trận này sao? Đúng vậy. Lâm Khê nhảy xuống lưng mèo, các cậu ở ngoài chờ tôi. Cô dùng tay xé rách kết giới, hiên ngang bước vào. Một tiếng hét quen thuộc vang lên, à, áo choàng của tôi, đây là áo choàng do tiểu sư tổ tặng, không được bắt. Tịnh Nguyên đạo trưởng chạy khắp nơi, phía sau có một đám cương thi đuổi theo, trắng có, đen có, xanh có. Ông ta lớn tiếng la hét, tiểu sư tổ vĩ đại, mau mau hiện thân. Lâm Khê khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn ông già chạy tới chạy lui. Áo choàng trên người Tịnh Nguyên đạo trưởng bị rách một lỗ lớn, lộ ra bộ ngực gầy gò. Ông ta cảm giác được gì đó, quay đầu lại, giơ chiếc còng bạc chạy về phía Lâm Khê, như gặp được người mẹ thân yêu. Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ. Lâm Khê lạnh nhạt nói, dừng lại, không được lại gần tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngoan ngoãn nghe lời, đổi hướng mà chạy. Nếu không nghe lời, chắc chắn tiểu sư tổ sẽ đá ông ta vào đám cương thi. Ông ta vừa thở hổn hển vừa nói, tiểu sư tổ, cương thi. Cương thi đuổi theo ta. Ta không trụ nổi nữa rồi. Lâm Khê từ từ lấy ra một lá bùa xét. Ông già, ông thiếu rèn luyện, chút cương thi này mà cũng không đối phó nổi. Vân Ngạn giỏi hơn ông nhiều. Đúng đúng, đồ đệ ta giỏi hơn. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhanh chóng thừa nhận, tiểu sư tổ, ta đã 60 rồi, một đống xương già, qua vụ này chắc ta xuống dưới tìm sư phụ. Đừng nói nhảm. Lâm Khê ném lá bùa ra khỏi tay, lập tức làm đổ một loạt cương thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng nặn ra nụ cười, cảm ơn tiểu sư tổ cứu mạng. Điều Phi Phi và Hùng Hạt Tử nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy đến. Chị ơi, chị về rồi, anh báo đâu? Con đà điểu nhỏ đen trắng vỗ cánh, con gấu lớn màu nâu ngơ ngác nhìn cô, Lâm Khê xoa đầu chúng, mèo nhỏ ở ngoài. Điều Phi Phi ngoan ngoãn rụi vào lòng bàn tay cô, giọng mềm mại, chị ơi, cảm ơn chị đã đến cứu em và Hùng Hùng. Hùng Hạt Tử không hiểu chuyện gì, bắt chước hành động của Điều Phi Phi, cúi đầu rụi vào lòng bàn tay Lâm Khê, chị ơi, Hùng Hùng cũng cảm ơn chị. Mấy đứa nhỏ lông xù đáng yêu cứ gọi một tiếng chị, ai mà chịu nổi chứ. Lòng Lâm Khê như tan chảy, chuyến này không uổng công, đừng sợ, tôi đưa các cậu ra ngoài tìm mèo con. Yêu tinh ở Điền Nam thật sự rất đáng yêu, mèo nhỏ, nấm nhỏ, gấu nhỏ và đà điểu nhỏ. Tịnh Nguyên đạo trưởng bĩu môi, tiểu sư tổ, còn có ta nữa, đừng bỏ qua ta. Lâm Khê lười đáp lại ông già, cô quan sát một vòng, trận pháp đơn giản, cái này. Ông cũng không biết sao. Tịnh Nguyên đạo trưởng chán nản, ngồi phịch xuống đất, sư phụ không dạy, ta không biết. Lâm Khê không nói gì, ông già 60 năm sống uổng phí. Cô nhanh chóng tìm ra mắt trận, phá tan trận pháp ảo. Trước mắt mọi người thoáng cái, quay về trước căn nhà. Điều Phi Phi vui mừng rơi nước mắt, anh báo, Thanh Thanh. Báo Kim Tệ vỗ vào cổ dài của đà điểu nhỏ, không sao là tốt rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng khóc lóc, đồ đệ, chìa khóa, mau mở khóa cho ta. Vân Ngạn dừng lại vài giây, chìa khóa đưa cho đà điểu rồi. Chỉ có một cái đó thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng tức giận, ngồi trong bụi cỏ tự buồn bực. Tuệ Minh thu lại mõ, Tịnh Nguyên, vòng tay bạc của ông đẹp đấy, tôi đi đây, tạm biệt. Dám cười nhạo ông ta, Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, tiểu sư tổ, Tuệ Minh là sư phụ của Thích Không, không thể để ông ta đi. Lâm Khê chẳng thèm nhìn, trực tiếp ra lệnh, Vân Ngạn, trói lại. Được, tiểu sư tổ. Vân Ngạn lấy ra một cặp còng mới, đại sư Tuệ Minh, đắc tội rồi. Tuệ Minh được tặng một cặp vòng bạc. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười hề hề, ha ha, bạn bè cùng ngồi tù. Tuệ Minh không đổi sắc mặt, Tịnh Nguyên, ông vẫn như trước, nghịch ngợm không sửa được. Tịnh Nguyên đạo trưởng le lưỡi, làm mặt quỷ, lêu lêu, tiền kim không còn nữa, ông phải cùng tôi đeo vòng bạc. Trẻ con. Tuệ Minh chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Thích Không quả thực là đệ tử của tôi sẽ phối hợp với cục quản lý đặc biệt điều tra. Lâm Khê chăm chú quan sát lão hòa thượng trước mặt, khuôn mặt bình yên. Ánh mắt đầy từ bi, giọng nói mang một sức mạnh kỳ lạ, dường như có thể làm dịu lòng người. Ấn tượng của cô về Tuệ Minh dừng lại ở lời miêu tả của Giang Tế, một chuỗi hạt Phật giá 50 triệu, vị trụ trì này không hề đơn giản. Tuệ Minh cũng nhìn cô, chỉ liếc qua rồi cúi đầu, như thể không dám đối diện với cô. Lâm Khê hỏi, ông sợ cái gì? Tuệ Minh khẽ mỉm cười, thí chủ không phải phàm thai nhục thể, lão nạp kính sợ. Thích không đã sai, hoàn toàn sai rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đẩy vai ông ấy một cái, tiểu sư tổ tất nhiên không phải người thường, cô ấy 4 tuổi đã làm nổ tung đạo quán, 5 tuổi bắt cương thi, 6 tuổi trèo lên mái nhà. Lâm Khê gõ nhẹ vào đầu lão, ông già, da ngứa rồi phải không? Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức im miệng, ọt ọt ọt, tiếng bụng đói vang lên không đúng lúc. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười gượng, một ngày không ăn cơm, đói rồi, các ngươi không được ngược đãi phạm nhân. Vì, ta không phải phạm nhân, không được ngược đãi người già. Lâm Khê sờ bụng trống rỗng, tôi ăn sáng xong là đến đây, đúng là có chút đói. Cô Thanh Thanh nói, chị, chúng em sẽ chuẩn bị thức ăn ngay, chị nghỉ ngơi một lát đã. Cô ấy sắp xếp rất cẩn thận, Phi Phi pha trà, anh báo nhóm lửa, Hùng Hạt Tử đi săn. Được thôi, đám yêu tinh tản ra, cô Thanh Thanh trở lại hình người, chị, mời ngồi. Bên trong nhà bừa bộn, bàn đổ, ghế gãy. Cô Thanh Thanh thở dài, tôi dọn dẹp một chút, mọi người cứ thẩm vấn trước. Bốn người đứng ngoài cửa đợi, Lâm Khê tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đại sư Tuệ Minh, nói về đệ tử của ông đi. Xét về diện mạo, đại sư Tuệ Minh là một cao tăng đức cao vọng trọng, trên người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đủ chứng minh ông ấy là một hòa thượng tốt. Một người như vậy mà lại dạy ra kẻ phản bội, thật khó mà hiểu nổi. Chương 204. Đại sư Tuệ Minh ngồi xuống đất, thí chủ, không có gì để nói, Thích Không đã hoàn toàn thay đổi từ lúc hắn đánh trọng thương tôi cũng không hiểu ý nghĩ thật sự của hắn. Lâm Khê im lặng một lúc, tại sao Thích Không lại gia nhập Hỗn Độn hội? Tuệ Minh nói từng chữ, vì hòa bình thế giới. Lâm Khê, Tịnh Nguyên đạo trưởng và Vân Ngạn cũng không hiểu. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhíu mày, cái quái gì thế? Vì hòa bình thế giới mà gia nhập một tổ chức đầy máu me GIEC chóc, hắn bị điên à? Ông ta có một suy đoán táo bạo, Thích Không là nội gián. Hắn bị ép phải gia nhập Hỗn Độn hội, cung cấp tình báo cho cục quản lý đặc biệt. Vân Ngạn mở lời, không có chuyện đó, cục quản lý đặc biệt dù có chọn người làm nội gián, cũng không chọn một hòa thượng. Tuệ Minh lắc đầu, không ai ép buộc Thích Không, hắn tự nguyện gia nhập tổ chức đó, vì hòa bình thế giới. Thích Không học được hư vọng pháp tướng, thường xuyên tự nhốt mình trong thiền phòng, có lúc 3 ngày 3 đêm cũng không ra. 2 tháng trước, mắt Thích Không đỏ rực, thân sắc điên cuồng, sư phụ, con thấy rồi. Cuối cùng cũng thấy rồi. Tuệ Minh, ngươi thấy cái gì? Thích Không ngửa mặt cười lớn, con muốn đi tìm chân tướng, con muốn cứu thế giới. Tuệ Minh nghĩ hắn điên rồi, Thích Không, ngủ một giấc thật ngon đi. Không, không thể ngủ, sẽ quên mất. Thích Không đột nhiên phát điên, dùng kim cương trưởng đánh trọng thương ông ấy, rồi biến mất. Tuệ Minh từ Đế Kinh đi về phía Nam tìm hắn, cuối cùng phát hiện tung tích Thích Không ở Điền Nam. Nghe xong câu chuyện này, toàn bộ mặt Tịnh Nguyên đạo trưởng nhăn lại, quả nhiên Thích Không có bệnh, luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi. Tuệ Minh, đồ đệ như vậy bỏ cũng được. Ông ta giới thiệu Vân Ngạn, đồ đệ của tôi hiểu chuyện nghe lời, sau này sẽ giúp ông thu dọn xác, đặt lịch hỏa táng, bảo đảm phục vụ chu đáo. Đồ đệ, đúng không? Vân Ngạn liếc nhìn sư phụ không đàng hoàng, không nói gì. Tuệ Minh cười 2 tiếng, tôi không biết Thích Không có tẩu hỏa nhập ma hay không, nhưng hắn rất tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì, mọi thứ đều do hắn tự lựa chọn. Lâm Khê trầm ngâm, một hòa thượng kỳ lạ, vì hòa bình thế giới mà gia nhập tổ chức GIEC người. Cô nhìn sang lão hòa thượng bên cạnh, ông biết rõ hắn cố chấp như vậy, tại sao còn tìm hắn? Chuyện này, Tuệ Minh trở nên nghiêm túc hơn, Thích Không đã đánh cắp trấn tự chi bảo của chùa Thanh Tâm. Tịnh Nguyên đạo trưởng bật thốt, xá lợi. Tuệ Minh khẽ gật đầu, chính xác là vật bị phong ấn bên trong xá lợi. Cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch, nhục thân sẽ hóa thành xá lợi. Trong đại điện chùa Thanh Tâm có một viên xá lợi khổng lồ, ngay Thích Không biến mất, xá lợi cũng biến mất theo. Lâm Khê lấy ra từ chiếc túi nhỏ một mảnh kim loại, vật bị phong ấn trong xá lợi trông như thế này phải không? Đúng. Tuệ Minh nhìn về phía xa xăm, Thích Không đã mang vật này đi. Hiện tại Lâm Khê có 3 mảnh vỡ, lấy ra từ cơ thể Ngô Đình, tiền kim để lại, và ở thánh địa hồ tộc phía đông bắc. Mảnh thứ 4 lại ở chùa Thanh Tâm, và đã bị Thích Không đánh cắp. Tuệ Minh lẩm bẩm, nói một đoạn không rõ ràng, vật là chết, người là sống, quá khứ đã định, tương lai không thể đoán trước, Thích Không không hiểu, thứ hắn thấy có lẽ chỉ là một khả năng. A-di-đà Phật. Ông ấy chìm trong dòng suy nghĩ, nhắm mắt tụng đại bi chú. Tịnh Nguyên đạo trưởng bực bội giật râu, đừng tụng nữa, tôi đau đầu. Lúc này, Điểu Phi Phi bê 4 tách trà bước tới, chị, uống trà. Lâm Khê nhận lấy, cảm ơn. Đại sư Tuệ Minh mở mắt, cầm lấy 1 tách trà, mệt rồi, đói rồi, ăn cơm trước đã. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn ông ấy, ông không sao chứ? Tôi rất khỏe, chắc chắn chết muộn hơn ông. Tuệ Minh đứng dậy bước vào nhà, tôi ngửi thấy mùi thơm. Tịnh Nguyên đạo trưởng đuổi theo, này, đợi tôi với. Lâm Khê và Vân Ngạn từ từ đi phía sau. Vân Ngạn nói, tiểu sư tổ, chúng ta sẽ điều tra xem những gì đại sư Tuệ Minh nói có đúng hay không. Lâm Khê nhìn bóng dáng hai lão già phía trước, đúng rồi. Tuệ Minh không nói dối, cũng không có lý do để nói dối. Thích không vì hòa bình thế giới mà gia nhập hỗn độn hội, hắn điên rồi. Hay là đã biết điều gì đó? Mặc kệ, bắt hắn rồi nói. Thích không vô cùng cảnh giác, đến giờ vẫn chưa chính diện đối đầu với cô, luôn lẩn trốn sau lưng âm thầm hành động. Thích không quen cô từ khi nào? Tại sao nhìn thấy cô là bỏ chạy? Lâm Khê xoa trán, ngồi xuống ăn cơm. Cô Thanh Thanh đang khuấy nồi súp nấm, cô ấy múc một bát cho Lâm Khê trước. Chị, canh nấu từ nấm bụng dê rất ngon. Lâm Khê nếm một ngụm nhỏ, vị rất tươi ngon, càng uống càng thấy hấp dẫn, bảo sao người Điền Nam lại thích hái nấm đến vậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng tò mò hỏi, ngươi là nấm mà lại ăn đồng loại? Cô Thanh Thanh giật lấy bát của ông ta, đây là nấm bụng dê, tôi là nấm xanh, không phải đồng loại. Cô ấy chống hông giận dữ, ông già, ông không được uống. Tịnh Nguyên đạo trưởng quay sang cướp bát của Tuệ Minh, hòa thượng có giới luật, ăn ít thôi. Tuệ Minh ôm bát chạy thật nhanh, một món chay thôi, cướp bát cơm của người như GIEC người vậy, chết rồi tôi sẽ mách tiền kim. Tịnh Nguyên đạo trưởng nuốt nước bọt, nhìn mọi người uống canh nấm, khó chịu vô cùng. Sau bữa cơm, mọi người ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Gần đến nửa đêm, gió lạnh càng lúc càng mạnh, căn nhà này gió lùa từ phía. Tịnh Nguyên đạo trưởng hắt xì một cái, nói, có chăn không? Đừng ngược đãi người già chứ. Cô Thanh Thanh mang ra một chiếc chăn, nói, chị, cái này cho chị, bọn em đều là yêu tinh, buổi tối thường ngủ ngay trên nền đất, chị thì không giống bọn em, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Ừ, cảm ơn em. Chiếc chăn dài 2 mét, Lâm Khê đắp một nửa, trải một nửa xuống dưới. Tịnh Nguyên đạo trưởng khó chịu, nấm nhỏ rõ ràng là thiên vị quá. Ông ta nhăn mặt nói, này này này, còn ta thì sao? Cô Thanh Thanh nhún vai, xin lỗi, chỉ có mỗi một chiếc chăn thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng toàn thân chỉ còn lại một chiếc áo choàng mỏng, lạnh run cầm cập. Ông ta quấn chặt chiếc áo choàng, co ro vào góc nhóm lửa, nói, thật là đáng thương, một bộ xương già hôm nay phải chịu khổ ở đây. Tuệ Minh ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Ngạn dựa vào tường, lặng lẽ nhìn sư phụ nhóm lửa. Tịnh Nguyên đạo trưởng dùng diêm châm lửa mấy lần đều không thành, Vân Ngạn nhìn không chịu nổi, lấy bật lửa ra giúp. Tịnh Nguyên đạo trưởng vui vẻ kêu lên, đồ nhi, con là tốt nhất. Vân Ngạn chẳng thèm đáp, chỉ lặng lẽ nhóm lửa. Bốn yêu tinh Điền Nam mỗi người tìm một chỗ nằm xuống, nhắm mắt ngủ ngon lành. Lâm Khê hoàn toàn không buồn ngủ, vừa lấy điện thoại ra thì chuông reo. Cô nhấn nút nghe, giọng Phó Kinh Nghiêu truyền đến. Khê Khê, em đi đâu rồi? Lâm Khê đưa tay che miệng, khẽ đáp, có việc gấp, em đang ở Điền Nam. Xa vậy, nhớ cẩn thận nhé. Ừm, anh yên tâm, em không sao. Khê Khê, gửi vị trí cụ thể đi. Anh muốn đến đây sao? Đúng lúc anh có một buổi đàm phán ở Điền Nam, anh sẽ bay qua ngay, chờ anh ở đó nhé. Lâm Khê gửi vị trí cho Phó Kinh Nghiêu. Anh sắp đến rồi sao? Lâm Khê nhớ lại lời của Vũ Ngô, phải quan tâm cậu chủ nhiều hơn, anh ấy thật đáng thương. Cô nhắn thêm, đi đường cẩn thận, em sẽ chờ anh ở đây. Được, Khê Khê cũng phải chú ý an toàn. Cuộc gọi kết thúc, Lâm Khê cầm điện thoại đờ đẫn. Bệnh của Phó Kinh Nghiêu phải chữa thế nào đây? Quản gia Lưu thông minh, luôn có nhiều kế sách, hay là hỏi ông ấy thử. Lâm Khê gửi tin nhắn cho quản gia Lưu, ông ấy trả lời ngay. Mợ chủ, không cần lo lắng, tôi đang tìm bạn để học hỏi thêm kinh nghiệm, lát nữa sẽ liên hệ lại. V. Chương 205. Lâm Khê xoa mặt, Điền Nam lịch sử lâu đời, có lẽ có thể tìm được phương pháp. Ngày mai tìm mảnh vỡ, giải quyết mọi chuyện rồi đợi Phó Kinh Nghiêu đến. Lâm Khê cất điện thoại, ngước nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười một cách kỳ lạ, nói, he he, tiểu sư tổ chắc chắn có bí mật, người vừa gọi điện cho cô không phải người bình thường, ta nhất định sẽ moi ra bí mật này. Vân Ngạn thở dài khuyên nhủ, sư phụ, đừng gây chuyện nữa, chỉ là một cuộc điện thoại thôi. Tiểu sư tổ đã xuống núi lâu như vậy, có vài người bạn cũng rất bình thường mà. Con không hiểu. Tịnh Nguyên đạo trưởng ánh mắt gian xảo, nói, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim ngôn tình của ta, tuyệt đối không chỉ là bạn bè bình thường. Ông ta lén lút tiến lại gần, tiểu sư tổ ngã. Lâm Khê tát một cái đẩy ông ta ra, lão già, tránh ra. Không thể bỏ dở giữa chừng, sự tò mò của Tịnh Nguyên đạo trưởng lên tới đỉnh điểm, tiểu sư tổ, vừa rồi là ai vậy? Lâm Khê lấy ra một lá bùa xét, Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên, vội vã trốn đi, tiểu sư tổ, tha mạng. Vân Ngạn lấy ra một chiếc còng bạc mới, sư phụ, nếu còn như vậy nữa, con sẽ còng cả chân. Tịnh Nguyên đạo trưởng lườm, chìa khóa thì không có, còng thì mang theo cả đống, ngươi đúng là đồ đệ tốt của ta. Ê, lẽ nào con không tò mò tiểu sư tổ và người kia thân thiết như vậy là ai sao? Vân Ngạn mặt không cảm xúc, không tò mò. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy lên gõ vào đầu đồ đệ, chán quá. Con như khúc gỗ vậy, ta biết đến khi nào mới có đồ tôn đây. Đạo sĩ Nguyên Thanh Quán không bị giới hạn gì, được phép kết hôn sinh con. Vân Ngạn nghiêng đầu nhìn ông ta, người đã 60 tuổi còn chưa kết hôn. Câu nói này quả thật chí mạng, Tịnh Nguyên đạo trưởng hừ một tiếng, không nói với con nữa. Vân Ngạn chẳng vui chút nào, tiểu sư tổ thú vị hơn nhiều, rốt cuộc cô ấy đang giấu bí mật gì. He he, sớm muộn cũng sẽ moi ra. Sáng hôm sau, cô Thanh Thanh lại nấu một nồi canh nấm lớn, mọi người yên tâm ăn đi, có em ở đây thì sẽ không bị trúng độc đâu. Mọi người ăn xong bữa sáng, ngồi thành vòng tròn. Vân Ngạn lấy ra một tấm bản đồ, tối qua Bạch Tu Viễn đã gửi hình ảnh vệ tinh sơ bộ. Anh ta chỉ vào chỗ ba ngọn núi bao quanh, ở đây. Ngôi mộ này không lớn, vài tháng trước bọn trộm mộ đã vào, mang ra một số vàng bạc châu báu và ván quan tài. Điều kỳ lạ là theo lời bọn trộm mộ, họ không tìm được con đường mà họ đã vào, ngôi mộ như biến mất vào hư không. Bạch Tu Viễn thức trắng đêm điều tra bản đồ vệ tinh, cuối cùng khoanh vùng khu vực này. Ba ngọn núi bao quanh, nơi thấp nhất của hẻm núi. Vân Ngạn giới thiệu, nơi này nằm ở trung tâm rừng sâu, đường đi gồ ghề, nhiều rắn rết mũi kiến, rất dễ lạc đường. Báo Kim Tệ lên tiếng, tôi sống ở rừng núi từ nhỏ, có thể cõng mọi người đi, Thanh Thanh là yêu nấm, có thể chỉ đường. Cô Thanh Thanh gật đầu, có bào tử của em, không lạc đâu. Tốt. Vân Ngạn nói, tôi đã nhờ Bạch Tu Viễn tính ra đường ngắn nhất, lát nữa xuất phát. Vị trí đã xác định, còn lại là thân phận của chủ mộ. Ngôi mộ này bị trộm mộ phá hoại, thường phải báo cáo cho cơ quan chức năng, mời chuyên gia khai quật bảo vệ. Nhưng ngôi mộ này đặc biệt, âm khí nặng, thậm chí có cương thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đưa ra câu hỏi quan trọng, không cần quan tâm những thứ bên trong, trực tiếp xông vào sao. Không được, tôi sẽ vào cùng mọi người, bảo vệ những thứ có giá trị. Điểu Phi Phi đeo kính gọng đen, trông có chút khí chất của giáo sư. Cậu ấy ôm một quyển sổ dày cộp, trước đây tôi từng đi khảo sát, khu vực đó là nghĩa địa từ nghìn năm trước. Dựa vào họa tiết trên ván quan tài, có thể xác định là của Lâm Quốc hơn 1.000 năm trước. Tịnh Nguyên đạo trưởng tò mò nhìn con đà điểu trắng, ngươi mà cũng hiểu mấy thứ này sao? Điểu Phi Phi vui vẻ xoay vòng vòng, phía sau lộ ra cái đuôi nhỏ, vẫy qua vẫy lại. Cậu ấy ngẩng cao đầu, để tôi giới thiệu thân phận thứ hai của mình, giáo sư khoa khảo cổ Đại học Điền Nam, chuyên nghiên cứu lịch sử Điền Nam. Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ tay, giỏi thật. Khụ khụ, tiếp tục nói chuyện chính. Điểu Phi Phi đẩy kính, lấy ra một tờ giấy đã ngả vàng từ quyển sổ. Lâm Quốc từng rất huy hoàng, có 6 vị vua, chủ nhân ngôi mộ này không liên quan đến hoàng tộc. Theo điều tra của tôi, bà ấy là một người phụ nữ bình thường. Toàn bộ khu mộ không có ai khác, chỉ có một mình bà ấy chính là chủ mộ. Tịnh Nguyên đạo trưởng kinh ngạc, là phụ nữ sao? Mộ của nữ chủ nhân trong thời cổ rất hiếm, thường thì sẽ chôn cùng chồng, hoặc phải có danh tiếng, quyền thế mới có mộ riêng. Thật kỳ lạ, một người phụ nữ bình thường mà có mộ riêng, lại còn có nhiều đồ bồi táng. Điểu Phi Phi tự tin nói, phụ nữ, hơn nữa chỉ là một thôn phụ. Tịnh Nguyên đạo trưởng cau mày, một thôn phụ có mộ riêng, có đồ bồi táng phong phú, ngươi nói nghe thật mâu thuẫn. Điểu Phi Phi không để ý đến ông ta, điên cuồng lật quyển sổ. Lâm Khê hỏi, mộ của bà ấy do ai xây? Đây rồi. Điểu Phi Phi lật ra một tờ giấy cũ hơn, trên đó viết tên từ La Thị. Không có tên, chỉ có họ. Chủ mộ họ La, chồng bà ấy họ Từ, tên là Từ Thế Thắng, trẻ tuổi thi đậu trạng nguyên, làm quan đến chức tể tướng. Mộ là do chồng bà ấy xây, như vậy cũng hợp lý rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng không nhịn được nói, trạng nguyên và vợ thôn phụ, ta ngửi thấy mùi âm mưu. Điểu Phi Phi lườm ông ta, ông là chó sao? Ông đoán sai rồi, không có âm mưu nào cả. Huyện Chí ghi lại một câu chuyện tình yêu bi thương. Từ khi còn trẻ, Từ Thế Thắng đã là người tài hoa xuất chúng, mới 19 tuổi đã thi đỗ trạng nguyên. Sau khi làm quan, ông ấy không bỏ người vợ ở quê mà còn đón bà lên kinh thành một cách long trọng. Hai người thường ra vào cùng nhau, tình cảm mặn nồng, trở thành một câu chuyện đẹp được mọi người ngợi ca. Tiếc thay, La Thị sức khỏe yếu, lên kinh thành mới 3 tháng đã qua đời. Từ Thế Thắng vô cùng đau buồn, hao tốn rất nhiều tiền bạc để xây một ngôi mộ cho vợ, ăn chay 3 tháng, ngày đêm quỳ trong từ đường cầu phúc cho người vợ yêu quý. Ông ấy đã viết hàng chục bài thơ để tưởng nhớ bà, mong rằng kiếp sau hai người sẽ lại nên duyên vợ chồng. Điểu Phi Phi càng đọc càng cảm động, nói, một đôi uyên ương bạc phận, tôi khóc chết mất thôi. Lâm Khê phát hiện ra vấn đề quan trọng, Từ Thế Thắng yêu vợ như vậy, tại sao hai người không được hợp táng? Đợi đã, để tôi tìm xem. Điểu Phi Phi lật vài trang sách, nói, lúc đó Lâm Quốc có một quy định, Nếu người vợ cưới đã 5 năm mà không sinh con thì bị coi là bất hạnh, hôn thư vô hiệu, tự động giải trừ. La Thị gả cho Từ Thế Thắng 5 năm mà không sinh con, nên bị cha mẹ chồng từ bỏ, không được vào mộ tổ Từ gia, càng không thể hợp táng với Từ Thế Thắng. Lâm Khê phàn nàn, quy định gì kỳ quặc thế? La Thị lớn hơn Từ Thế Thắng à? Ừ, lớn hơn 2 tuổi. Điều Phi Phi giải thích, thời xưa kết hôn lúc 15, 16 tuổi là rất bình thường, nữ lớn hơn nam cũng không có gì lạ. Thời đó chiến tranh liên miên, mỗi lần đánh nhau là có người chết, dân số Lâm Quốc càng ngày càng giảm, vì vậy vua Lâm đã đặt ra quy định này để khuyến khích dân chúng sinh con. Sinh con trai thì thưởng 2 vò rượu và 1 con chó, sinh con gái thì thưởng 2 vò rượu và 1 con lợn. Nam nữ quá 18 tuổi mà chưa kết hôn sẽ vi phạm luật, bị lôi đi ngồi tù nửa năm, sau đó cưỡng chế kết hôn, cha mẹ cũng bị liên lụy, đẩy vào tử lao. Kết hôn 5 năm mà không sinh con, tội này rất nặng, nhưng... Chương 206. Điều Phi Phi nói càng lúc càng nhỏ, dù hai người không có con, nhưng Từ Thế Thắng vẫn coi La Thị là vợ, xây cho bà ấy một ngôi mộ lớn. Mọi người nghe xong đều rất kinh ngạc. 18 tuổi chưa kết hôn là bị lôi đi ngồi tù, thậm chí bị ép cưới, còn sống chẳng bằng loài vật. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tình yêu của Từ Thế Thắng dành cho La Thị không sinh được con, thật sự sâu sắc đến đâu. Tịnh Nguyên đạo trưởng vuốt râu, nói, có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Điều Phi Phi phản bác, không thể suy đoán chủ quan, lịch sử cần chứng cứ. Hiện tại tư liệu tôi thu thập được cho thấy Từ Thế Thắng là một người đàn ông tốt, câu chuyện tình của hai người còn lưu truyền đến nay. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm thấy ngôi mộ mà Từ Thế Thắng xây cho La Thị, rất lớn và đẹp. Lâm Khê hỏi, sau này Từ Thế Thắng có cưới ai nữa không? Điều Phi Phi yếu ớt đáp, hình như, chắc là có. Vua Lâm đã đánh giá ông ấy như thế này, người này tình thâm ý trọng, quả nhân rất cảm động, không nỡ để hắn tuyệt tự, nên ban hôn cho. Hôn sự do vua Lâm tự ban, Từ Thế Thắng không thể từ chối. Càng nghe càng giống âm mưu, Lâm Khê quyết định, đi thôi, đến khu mộ xem thử. Cô quét mắt nhìn mọi người, hỏi, ai đi cùng tôi? Báo Kim Tệ giơ tay, tôi sẽ làm thú cưỡi. Cô Thanh Thanh giơ tay, em làm kim chỉ nam. Điều Phi Phi giơ tay, tôi là chuyên gia, nhất định phải đi để bảo vệ di tích. Vân Ngạn bước lên một bước, nói, tiểu sư tổ, con sẽ đi giúp. Tịnh Nguyên đạo trưởng vội lùi lại vài bước, cười lớn, tiểu sư tổ, ta xin ở lại, ha ha ha. Nơi mộ có cương thi xuất hiện, ông phải đi. Lâm Khê ra lệnh, Hùng Hạt Tử, cậu và đại sư Tuệ Minh ở lại đây. Hùng Hạt Tử ngoan ngoãn gật đầu, vâng, chị, em nhất định sẽ trông coi kỹ lão hòa thượng. Để tránh tình huống như lần trước, Lâm Khê lấy ra một lá bùa bình an đặc chế đưa cho Hùng Hạt Tử, chờ chúng tôi trở lại. Hùng Hạt Tử trịnh trọng nhận lấy, cả người vô cùng kích động, tự nhổ ra một nắm lông. Cậu ta nắm chặt đám lông, lông trên tay biến thành hình móng gấu, to bằng bàn tay, giống như túi sưởi. Hùng Hạt Tử ngượng ngùng gãi đầu, nói, chị, cái này tặng chị. Cảm ơn Hùng Hạt Tử. Lâm Khê cầm trên tay, ấm áp, lông xù xì, bóp vài cái rất thoải mái. Cô Thanh Thanh, Báo Kim Tệ và Điều Phi Phi đều ghen tị, con gấu ngốc này thật may mắn, không chỉ nhận được bùa hộ thân của chị đại mà còn thành công tặng quà. Sau khi từ mộ trở về, họ cũng muốn tặng quà, không thể kém hơn Hùng Hạt Tử. Báo Kim Tệ biến lại nguyên hình, mọi người, lên đây. Lâm Khê quăng đạo trưởng Tịnh Nguyên đang rên rỉ lên lưng báo, nhanh nhẹn trèo lên lưng mèo. Ba người, một nấm, một chim ngồi yên vị, Báo Kim Tệ giang chân lao về phía trước. Xuất phát, go, ba ngọn núi bao quanh, dưới đáy hẻm núi. Một ông lão thân hình còng lưng mang một chiếc gùi to, bên cạnh là một đứa trẻ 7 tuổi, cũng đeo một chiếc gùi nhỏ. Trong hai chiếc gùi, lớn nhỏ đều chứa đầy nấm và thảo dược. Yêu Yêu chỉ vào cây linh chi phía trước, nói, ông ơi, có linh chi. Cây linh chi này rất lớn, to hơn đầu Yêu Yêu đến một lần, lớp xương mờ bao quanh càng làm cho nó thêm phần huyền bí. Yêu Yêu vui lắm, linh chi có thể bán được rất nhiều tiền, có tiền thì bệnh của bà mới có thể chữa khỏi. Cậu chạy đến để hái, ông nội ho vài tiếng, khụ khụ, Yêu Yêu, cẩn thận một chút. Đến gần, cây linh chi càng trở nên đẹp mắt. Yêu Yêu nắm lấy gốc của cây, dùng hết sức bình sinh để nhổ lên. Vừa nhổ, cậu vừa xin lỗi, linh chi nhỏ, không đau đâu, không đau đâu, tôi cần cậu, ông bà tôi cũng cần cậu, không có cậu bà sẽ chết mất, xin lỗi nhé. Bốp, Yêu Yêu ngã ngửa ra đất, hai tay ôm chặt cây linh chi to bự, ông ơi, con nhổ được rồi. Tốt, tốt. Ông nội chống gậy đi lên một bước, Yêu Yêu, trên núi đang có sương mù lớn, chúng ta xuống núi nhanh thôi. Vâng, Yêu Yêu chạy lại đỡ tay ông, nói, ông ơi, có linh chi rồi, bệnh của bà nhất định sẽ khỏi. Hai người chậm rãi đi xuống núi, vừa đi được vài bước, sương mù càng dày đặc, giơ tay không thấy ngón. Một luồng hàn khí kỳ lạ xông lên, Yêu Yêu không nhịn được mà run rẩy, ông ơi, lạnh quá. Ông nội ôm lấy cậu, "Yêu yêu, đừng sợ, ông sẽ dẫn con xuống núi." Ông cụ đã sống 80 năm, chưa từng thấy sương mù dày như thế này. Trong sương như có thứ gì đó ẩn giấu, ông lão giơ gậy ra dò đường, một lực lượng thần bí bẻ gãy cây gậy, ông mất thăng bằng ngã xuống đất. "Ông ơi!" Yêu yêu bật khóc, cậu vừa bước chân ra, một cái đầu xanh lè thò ra. Cả người xanh ngắt, đến cả trong mắt cũng màu xanh, hình dáng kỳ quái. "Thơm quá, thơm quá. Ăn, ăn tụi bay." Con quái vật màu xanh nhảy lóc chóc, đôi mắt đảo quanh đầy gian xảo, nó há miệng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. "Thịt thơm, ăn." Yêu yêu sợ đến tái mặt, "Ông ơi, có quái vật." Ông nội vừa bị ngã, thắt lưng đau nhói, chân trái gãy xương, ông cụ cố gắng gượng dậy, "Yêu yêu, đừng lo cho ông, chạy đi, chạy nhanh lên." Họ gặp phải con cương thi mà truyền thuyết nhắc đến. Khi con người chết đi, thi thể bị khí bẩn ô nhiễm sẽ biến thành thứ không ra người cũng chẳng ra ma, chính là cương thi. Yêu yêu chân tay mềm nhũn, "Không, không chạy đâu." Dù sợ hãi tột độ, cậu vẫn dũng cảm chắn trước ông nội, "Đừng ăn ông cháu, ăn cháu đi." "Ăn, ăn cả hai." Con quái vật màu xanh vươn những móng tay dài xanh lè, yêu yêu nhắm mắt, nước mắt tuôn trào làm ướt cả gương mặt. Sắp chết rồi sao? Từng giây từng phút trôi qua, không hề có cảm giác đau đớn như tưởng tượng. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, yêu yêu từ từ mở mắt, miệng há hốc hình chữ O. Một chị gái rất xinh đẹp từ trên trời hạ xuống, như tiên nữ giáng trần, toàn thân phát ra ánh sáng bảy màu. Chị ấy nhẹ nhàng phẩy tay, con quái vật màu xanh ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên, con quái vật biến mất. Cảnh tượng này khắc sâu vào lòng yêu yêu, cậu nức nở, "Tiên nữ, pháp thuật, chị là tiên nữ." Lâm Khê quay đầu nhìn lại. Cậu bé gầy gò khóc đến lem luốc, người đầy bùn đất, trên lưng đeo một cái giỏ thuốc to đùng, giỏ còn lớn hơn người, thuốc chất đầy hơn cả chiều cao của cậu. Nhìn qua tướng mạo của cậu, có thể thấy mẹ cậu mất khi cậu mới 1 tuổi, ba cậu mất lúc cậu 3 tuổi, giờ chỉ còn sống nương tựa cùng ông bà nội. Cậu bé này thật đáng thương, cơ thể nhỏ bé mà phải gánh vác cả gia đình. Lâm Khê thu hồi ánh mắt, quét mắt nhìn xung quanh, ngoài lục cương thì không có cương thi nào khác. Báo Kim Tệ vừa chạy vào đến chân hẻm núi, anh ta nghe thấy tiếng cương thi và tiếng kêu cứu của người sống, lập tức lao tới cứu người. Hai người bình thường, một già một trẻ lại gặp phải lục cương. Lục cương cao hơn bạch cương và hắc cương 1 cấp, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng với Lâm Khê, những cương thi cấp thấp đều giống nhau, ngu ngốc, không thông minh, một chiêu là đủ hạ gục. Lâm Khê đi tới gần cậu bé, "Em tên gì?" Yêu yêu nhìn sững, "Đẹp quá, thật sự rất xinh đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như thế, chị ấy chắc chắn là tiên nữ từ trên trời xuống cứu cậu và ông nội." Yêu yêu căng thẳng đến nỗi không biết tay chân phải làm sao, "Tiên nữ, em tên là Yêu yêu, đây là ông của em." Cậu hô lớn, "Ông ơi, có tiên nữ." Ông nội run rẩy ngẩng đầu, "Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp." Khụ khụ khụ, ông không kìm được mà ho dữ dội mấy tiếng. Chương 207. Lâm Khê cúi xuống kiểm tra, chân trái gãy xương, ngực bầm tụ máu. Cô ấn vào một huyệt vị, ông nội lập tức cảm thấy khá hơn nhiều, vội vã cảm ơn, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Lâm Khê ấn vào chân trái của ông, nắn xương có chút đau, ông cố chịu nhé. Ây ây, ông nội ngẩn ra, xương lệch được nắn lại, không hề đau chút nào. Cô gái này chính là ân nhân lớn của ông và yêu yêu. Ông cụ định quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nhưng Lâm Khê đỡ ông dậy, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Cô lấy ra một lá bùa màu vàng, sương mù trên núi dày quá, ông cầm lá bùa này, nó sẽ đưa ông và yêu yêu xuống núi, về nhà nhớ phơi nắng nhiều vào. Ông cụ cẩn thận nhận lấy, cúi người thật sâu, cảm ơn cô, nhà tôi nghèo, không có gì để tặng, chỉ có 2 giỏ thảo dược thôi, đại ân đại đức của cô thật không biết lấy gì đền đáp. Lâm Khê chọn đại một bó rau đắng, trao đổi ngang giá, tôi cần cái này để chữa bệnh, ông và yêu yêu mau xuống núi đi. Ông cụ nước mắt rưng rưng, lại cảm ơn lần nữa, cảm ơn cô. Ông đưa tay già nua ra, yêu yêu, chúng ta đi thôi. Yêu yêu nắm lấy tay ông, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng kia, cậu mở miệng, bạo dạn hỏi, tiên nữ ơi, chị tên gì? Lâm Khê vẫy tay, Lâm Khê. Yêu yêu, tạm biệt. Tiên nữ ơi, tạm biệt. Yêu yêu sẽ không bao giờ quên cái tên này, cậu tự nhủ với lòng mình. Nhanh lớn lên, sau này sẽ báo đáp tiên nữ. Một bóng cao một bóng thấp biến mất trong màn sương, Lâm Khê đứng tại chỗ chờ đại mèo tới. Lúc này, một giọng điệu mỉa mai vang lên, tiên nữ ơi ngã, tiên nữ ngã ngã. Tịnh Nguyên đạo trưởng nở nụ cười nham hiểm, giọng the thé, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, cô đã trở thành ánh sáng của người khác, tiên nữ trong giấc mơ của cậu nhóc đấy ngã. Lâm Khê liền túm lấy tay ông ta, nhét bó rau đắng vào miệng lão, lại phát bệnh rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức xìu xuống, muốn xin lỗi nhưng không mở miệng được, ông ta dùng ánh mắt cầu cứu Vân Ngạn. Đồ đệ, mau lấy bó rau đắng ra. Vân Ngạn làm như không thấy, lấy bản đồ ra nghiên cứu kỹ. Tiểu sư tổ, chỗ chúng ta đang đứng chính là mộ của La Vân Nương. Điều Phi Phi đẩy gọng kính, sương mù dày quá, bên này chẳng có gì cả, còn cái lỗ mà bọn trộm mộ đào đâu rồi? Không tìm được. Vân Ngạn nhảy xuống khỏi lưng đại mèo, lấy một chiếc la bàn ra xoay xoay, la bàn bị mất phương hướng, tư trường có vấn đề. Lâm Khê bình thản nói, có lục cương xuất hiện, nơi này nhất định có lối vào. Báo Kim Tệ đi vài bước, a, à, tim tôi đau quá. Cô Thanh Thanh xoa đầu anh ta, anh Báo, anh làm sao thế? Thình thịch, thình thịch. Báo Kim Tệ ngồi xổm xuống tại chỗ, nhịp tim nhanh quá. Vân Ngạn kéo Tịnh Nguyên đạo trưởng lên, ném ông ta sang một bên, mọi người xuống đây. Tịnh Nguyên đạo trưởng lườm một cái, đồ đệ phản bội. Điều Phi Phi khó hiểu, kỳ lạ, tôi cũng thấy hơi khó chịu, ngũ tạng lục phủ như đang xoay vòng. Phía trước chỉ toàn sương mù, không thể nhìn rõ cảnh vật ở xa, thậm chí không phân biệt được đông nam tây bắc. Lâm Khê cảm nhận sự thay đổi từ trường xung quanh, từ trường hoàn toàn đảo ngược, lửa ở bắc, kim ở nam, thổ ở đông, mộc ở tây, thủy nằm giữa bốn phương. Điều Phi Phi tò mò hỏi, chị, nghĩa là gì? Lâm Khê giải thích, bắc thủy khắc hỏa, nam hỏa khắc kim, đông mộc khắc thổ, tây kim khắc mộc, mộ thổ khắc thủy. Ngũ tinh bị áp chế, ngũ hành bị tiêu diệt, nơi này là chốn cực hung từ ngàn xưa, sát khí trùng thiên, thêm vào đó là âm khí từ mảnh vỡ, chẳng trách nơi này nuôi dưỡng nhiều cương thi như vậy. Báo Kim Tệ gãi đầu, anh ta nghe không hiểu chữ nào, phức tạp quá. Đầu ngứa, chắc cần mọc thêm não. Vân Ngạn lơ mơ gật đầu, tiểu sư tổ, người nói đúng. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngước mắt nhìn trời, tiểu sư tổ lại đang làm màu. Điều Phi Phi mắt sáng như sao, em đã từng đọc qua cái này trong sách, chị biết nhiều thật. Lâm Khê khoát tay, ha ha, tình cơ thấy qua thôi, chỉ là may mắn, tôi chỉ học chút ít về phong thủy thôi. So với những môn phái phong thủy hàng đầu, lợi thế lớn nhất của cô là bẩm sinh đã có thể nhìn thấy các loại khí trường khác nhau, không cần dùng đến la bàn hỗ trợ. Cô đánh nhau đứng thứ nhất, xem bói thứ hai, vẽ bùa thứ ba, xem phong thủy thứ tư, y thuật đứng thứ năm. Lâm Khê khẽ ho nhẹ, nội tạng của con người tương ứng với ngũ hành, ví dụ phổi thuộc kim, tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, lá lách thuộc thổ. Ở nơi ngũ hành tiêu diệt như thế này, cảm thấy không thoải mái là điều bình thường, vận dụng linh khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngũ hành. Nào, học theo tôi, hít sâu, khí chìm đan điền, theo kinh mạch vận hành một vòng. Vân Ngạn, cô Thanh Thanh, Báo Kim Tệ và Điều Phi Phi nghe lời Lâm Khê, điều động linh khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ của mình. Họ cảm thấy có gì đó đã thay đổi, cơ thể nhẹ nhõm đi rất nhiều, luồng khí tắc nghẽn ở phổi cũng lập tức được thông. Điều Phi Phi càng thêm sùng bái Lâm Khê, reo lên, ồ, chị thật lợi hại. Lâm Khê mỉm cười, chỉ là bình thường thôi, ai cũng có sở trường riêng, tôi chỉ hiểu thêm một chút mà thôi. Các cậu còn thấy khó chịu không? Nếu có thì nói với tôi. Ta cũng ở đây mà, tiểu sư tổ. Tịnh Nguyên đạo trưởng bị trói chặt hai tay, bị bịt miệng nên muốn học cũng không học được. Ông ta vùng vẫy kịch liệt, ư ư ư. Một bộ xương già nua chịu đựng nỗi khổ thế này, có ai quản ông ta không? Vân Ngạn để ý thấy động tác của sư phụ, liếc nhìn nhưng không quan tâm. Tịnh Nguyên đạo trưởng tức điên, đứa đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ của ông ta đã học thói xấu. Ông ta cúi đầu, lặng lẽ khóc, hu hu hu. Vân Ngạn thở dài bất lực, bước đến truyền thêm chút linh khí cho sư phụ. Sư phụ, đừng nghịch ngợm nữa, đừng chọc giận tiểu sư tổ. Tịnh Nguyên đạo trưởng gật đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh ta, trông như muốn chết đến nơi. Vân Ngạn do dự một lát, tháo miếng bịt miệng ra, sư phụ, người cảm thấy thế nào? Tịnh Nguyên đạo trưởng nức nở khô khan, đồ nhi, đừng bỏ sư phụ, cả đời này sư phụ chỉ có một mình con làm đồ đệ, con không được bỏ sư phụ. Vân Ngạn vỗ lưng ông ta, sư phụ, yên lặng đi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ thích gây chuyện, anh ta còn biết làm sao. Chọn tha thứ thôi. Vân Ngạn hít sâu một hơi, sư phụ, đừng đùa nữa, con sẽ không bỏ người đâu. U, Tịnh Nguyên đạo trưởng trong lòng vui thầm. Ô, đồ đệ bên ngoài có thể thay đổi, nhưng lòng thì vẫn không đổi, trong lòng nó vẫn luôn có sư phụ. Thôi xong rồi, cảm động thật, muốn khóc. Tịnh Nguyên đạo trưởng chớp mắt, ta ổn rồi, con đi giúp tiểu sư tổ đi. Vân Ngạn đứng dậy, không chút do dự bước đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đau lòng vô cùng, ông ta đã sai rồi, trong lòng đồ đệ, tiểu sư tổ luôn đứng nhất. Vân Ngạn hoàn toàn không biết trong lòng sư phụ đang nghĩ gì nhiều như vậy, anh ta quay lại bên Lâm Khê, lấy bản đồ ra tiếp tục phân tích. Tiểu sư tổ, bản đồ vệ tinh hiển thị có một lối vào gần đây, ngôi mộ nằm ngay dưới chân chúng ta. Hiểu rồi. Lâm Khê cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một hố đất. Cô chăm chú nhìn, thấy phần rễ linh chi vẫn còn trong đất, phần mũ nấm phía trên đã bị Ưu Ưu nhổ mất. Hố này âm khí rất nặng. Lâm Khê quay đầu lại nói, mọi người đứng lùi lại đi. Mọi người lùi lại mấy chục bước, Lâm Khê ném ra một lá bùa sấm sét, điều khiển sấm sét làm nổ tung hố đất. Tiếng nổ lách tách vang lên, cái hố nhỏ biến thành hố lớn, một bậc thang dài lộ ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 208. Lâm Khê nhìn vào bên trong, hố tối om, bậc thang dài không thấy điểm cuối, phía trên còn sót lại một ít lông cương thi. Cô nói, đây là lối vào. Điểu Phi Phi mở to mắt nhìn kỹ, bậc thang xây hình chân tròn, đây là lối mộ. Lâm Khê ném xuống một lá bùa chiếu sáng, lá bùa vàng bay lơ lửng, phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô quyết định ngay, chúng ta xuống thôi. Được, mọi người theo sau. Lâm Khê đi trước, Điểu Phi Phi theo sát, kế đến là Báo Kim Tệ và cô Thanh Thanh, Vân Ngạn và Tịnh Nguyên đạo trưởng đi sau cùng. Bậc thang rất dài, đi 10 phút vẫn không thấy điểm cuối. Báo Kim Tệ cảm thán, thời cổ đại không có điện, không có robot, chỉ dựa vào sức người mà xây nên lăng mộ hoành tráng thế này sao? Điểu Phi Phi vừa đi vừa giải thích, người xưa không phải ngốc đâu, họ sử dụng vật liệu chất lượng thật sự, tuyển chọn kỹ càng từ chín họ, đương nhiên phải hoành tráng. Báo Kim Tệ ngáp một cái, bậc thang dài quá, còn bao lâu nữa mới đến? Con đường này quá chật, lại còn có cương thi xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu không, anh ta đã biến thành hình báo, nhảy vài bước là xuống được rồi. Điểu Phi Phi nói, sắp rồi. Theo những tài liệu khảo cổ từng khai quật, người Lâm Quốc thích xây dựng 371 bậc thang, mang ý nghĩa con đường đến tiên giới, hưởng phúc vĩnh hằng. Lúc này, ở một nơi khác, Heather thúc giục, hai người nhanh lên chút đi, đi 5 phút, nghỉ 10 phút, có bệnh hả? Thích không mỉm cười, thí chủ, xin bình tĩnh, Hoa Hạ có câu cổ ngữ, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Heather chửi, fuck you. Hòa thượng đã cho thú cưng của cô ta vào thân xác người chết, tối qua cô ta phát hiện thú cưng đã chết, chết hoàn toàn, không để lại chút linh hồn nào. Vì thế cô ta bị phản vệ, sáng nay phải điều tức cả buổi mới đỡ hơn chút. Heather nghi ngờ hòa thượng cố tình làm vậy, để làm suy yếu sức mạnh của mình, cô ta chửi thầm trong lòng. Thích không vẫn giữ nụ cười, lấy ra một chiếc mõ gỗ từ trong túi, thí chủ, để ta giúp cô hạ hỏa. Heather nhìn thấy chiếc mõ chết tiệt đó, đầu liền nhói đau, dừng lại, không được gõ. Cô ta nghiến răng nói qua kẽ răng, ta không tức giận nữa, cảm ơn Thích không đại sư. Thích không tủm tỉm thu chiếc mõ lại, thế là đúng rồi. Heather hít sâu, hạ thấp thái độ, Thích không đại sư, giờ có thể đi chưa? Ừm, đi thôi. Thích không đại sư bước chậm vài bước, ngồi lên một tảng đá màu xám, hầy, lại mệt rồi. Heather thật muốn giec hắn. Thần chủ đại nhân tại sao lại cho tên này gia nhập tổ chức? Tại sao lại ra lệnh cô phải nghe lời hòa thượng? Cái dáng vẻ bất cần này, thật giống như một gián điệp phá hoại. Heather nảy sinh nghi ngờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ quay về báo cáo với thần chủ đại nhân. GIEC chết hòa thượng. Thích không thoáng nhìn cô ta một cái, lại chửi ta à? Không có. Heather cố gắng bình tĩnh, Thích không đại sư, rốt cuộc lối vào mộ ở đâu? Thần chủ đại nhân đã giao cho chúng ta nhiệm vụ phải tìm bằng được mảnh vỡ, không được để xảy ra sai sót nữa, nếu không. Thích không lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, cướp mảnh vỡ là nhiệm vụ của cô, nhiệm vụ của ta là chỉ đường cho cô. Hắn vung tay lên, chúng ta đã đến lăng mộ rồi, phần còn lại giao cho cô. Heather cười nhạt. Thích không đại sư, ta không hiểu phong thủy của Hoa Quốc, phiền ngài chỉ cho một con đường. Thông tin về mảnh vỡ ở đây là do Hòa Thượng cung cấp, vị trí cụ thể cũng là hắn tìm ra. Không thể không thừa nhận, Hòa Thượng có chút bản lĩnh. Cô ta nhẫn nhịn, hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi tính sau. Heather khẽ cúi người, Thích không đại sư, ta xin lỗi vì những gì đã làm trước đó, mong ngài đừng chấp nhặt, chúng ta là đồng đội, nên hợp tác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Thích không cười bí ẩn, cô nói không sai, chúng ta là đồng đội. Giúp chút việc đương nhiên phải giúp. Hắn quay đầu gọi người, Thanh Ô. Thanh Ô đứng nghiêm chỉnh, có mặt. Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế? Đi theo hòa thượng lâu quá, đầu óc không tỉnh táo, vô thức hạ thấp vị trí của mình, coi hòa thượng như ông chủ. Thần chủ đại nhân mới là ông chủ, mình và hòa thượng ngang hàng, không thể yếu thế. Thanh Ô nhìn quanh, chỗ này hoang vu, sương mù dày đặc, đúng là nơi lý tưởng để GIEC người chôn xác. Thôi, nhịn thêm một thời gian vậy. Thanh Ô vỗ vỗ mặt, tay bấm quyết, miệng niệm chú, kỳ môn độ giáp, vạn vật hiện hình. Gã hô lớn đầy phấn khích, ta tìm thấy rồi. Heather hỏi, ở đâu? Thanh Ô chỉ vào dưới mông Thích không, bên dưới. Thích không nhướng mày cười nhẹ, đúng là trùng hợp. Hắn chậm chậm đứng dậy, chụp một chưởng xuống không trung. Tảng đá dài 3 mét, rộng 2 mét lập tức vỡ tan, lộ ra cái hố lớn bên dưới. Heather kinh ngạc, không ngờ lực tấn công của hòa thượng lại mạnh đến vậy, một chưởng không trực tiếp chạm vào tảng đá mà có thể phá nó thành bụi. Thích Không lùi lại vài bước, cô gái phương Tây, mời. Heather lườm một cái, ôm quả cầu ma thuật tiến đến gần, cô ta cẩn thận thăm dò, giọng nói đầy kích động, đã tìm đúng rồi. Luồng khí dày đặc từ những mảnh vỡ phả vào mặt, Heather nhắm mắt, hít một hơi sâu, mảnh vỡ thánh khí đang triệu hồi chúng ta. Thanh Ô tò mò vươn dài cổ ra, Thích Không xách cổ áo gã, đi chỗ khác chơi đi. Thanh Ô bị đẩy văng, đập đầu vào thân cây, gã xoa cục u trên trán, trong lòng không ngừng chửi rủa. Đồ hòa thượng chết tiệt, dùng xong liền vứt bỏ, chẳng chút nhân nghĩa. Gã không dám chửi ra miệng, chỉ dám thầm oán trách. A a a. Trở về sẽ tố cáo với thần chủ đại nhân, hoa quốc này phức tạp quá, ta muốn về Nam Á. Là một phong thủy đại sư mà ngày nào cũng bị hòa thượng sai vặt, Thanh Ô không chịu nổi. Heather lạnh lùng lên tiếng, hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Mau xuống dưới tìm mảnh vỡ với tôi. Thích Không làm một động tác mời, cô cứ đi trước. Heather nhảy xuống bậc thang phía dưới, nhìn vào bên trong, hang càng ngày càng hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Cô ta giục hai người phía trên, khí của mảnh vỡ thánh khí đậm đặc hơn, hai người mau xuống đây. Nếu mảnh vỡ lại bị cướp đi, chúng ta không thể giải thích với thần chủ đại nhân. Thích Không mỉm cười rạng rỡ, được thôi. Thanh Ô nghe thấy hắn đồng ý, chịu đựng cơn đau đứng dậy, ngoan ngoãn tiến về phía miệng hang. Vừa đi vừa lẩm bẩm, ta là loại dễ vỡ, đi ở giữa, các người đi trước sau bảo vệ ta, nếu không ta không xuống đâu. Heather vừa định gật đầu, một bàn tay khổng lồ đập vào đỉnh đầu, cô ta không phòng bị liền rơi thẳng xuống đáy hang. Đó là chiêu thức của hòa thượng, Kim Cương Trưởng. Hòa thượng đột nhiên tấn công cô ta, đánh cô ta xuống phía dưới. Heather hét lớn, hòa thượng, ông điên rồi à? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thanh Ô sững sờ, cô ta. Ông, hòa thượng thực sự ra tay với đồng đội, chẳng lẽ hắn định GIEC người diệt khẩu? Heather rơi vào một hang động kỳ lạ, người tiếp theo hòa thượng GIEC chắc chắn là gã. Thanh Ô hai chân mềm nhũn, cảm giác như đổ trì, muốn chạy mà hoàn toàn không thể di chuyển. Thích Không thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn vào hang tối đen. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Kẻ phạm nhiều tội ác, sát sinh vô số đều phải vào địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể tái sinh. Heather và con yêu quái đổi mặt của cô ta GIEC người vô số, tội ác chất chồng, đáng phải chết. Thích Không chắp tay, niệm đoạn chú vãng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật, chúc các thí chủ lên đường bình an. Lời kinh kỳ lạ vang lên bên tai, Thanh Ô càng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hòa thượng muốn siêu độ gã bằng vũ lực sao? A a, hòa thượng quả nhiên là kẻ phản bội. Nội gián, thần chủ đại nhân, mau tới cứu người. Chương 209. Thích Không lấy ra mộc ngư gõ ba lần, một tảng đá lớn nhảy lóc cóc, vừa vặn chắn kín miệng hang. Gã nói một cách đầy ẩn ý, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Thanh Ô sụp đổ, đứng nguyên tại chỗ run lẩy bẩy. Ác ma thu hoạch sinh mạng đến rồi, hắn đến rồi. Thích Không liếc nhìn gã, run cái gì? Thanh Ô ôm đầu hét lên, đừng GIEC tôi, đầu tôi bị ép dẹt từ bé, không đẹp mà cũng không ngon. Ồ, Thích Không mỉm cười, ta thích đầu dẹt, nhai giòn dụ. Thanh Ô hoảng loạn đến phát điên. Ma nữ Heather bị hòa thượng một chưởng đánh xuống dưới, gã chỉ là phong thủy sư yếu ớt, làm sao thoát được khỏi lòng bàn tay của hòa thượng. Thanh Ô biết không thể chạy thoát, yếu ớt nói, có thể nhẹ tay chút không, tôi sợ đau. Thích Không vỗ nhẹ vào gã một cái, vừa rồi ngươi thấy gì? Thanh Ô ngây ra. Hả? Không GIEC ngay, chứng tỏ còn có chuyển biến, hòa thượng chắc có lẽ không muốn GIEC người thêm hôm nay. Thanh Ô lập tức ba lần phủ nhận, không biết, không thấy, không nghe, Heather không cẩn thận rơi xuống, chúng ta muốn cứu nhưng không kịp. Thích Không hài lòng gật đầu, đi thôi. Thanh Ô trợn to mắt, thật sự không GIEC gã. Thích Không cười như không cười, không đi. Muốn xuống dưới với cô gái phương Tây sao? Không, không phải. Thanh Ô dốc hết sức lao về phía trước, xuống núi, chúng ta mau xuống núi. Thích Không một tay xách cổ áo gã, ngươi phải nhớ, chúng ta mới là đồng đội. Thanh Ô điên cuồng gật đầu, Thích Không đại sư, em hiểu rồi. Hu hu, sau này không thể đổi đội, còn bị buộc phải giữ bí mật cho hòa thượng. Bây giờ ta là gì? Đàn em của nội gián. À, ta khổ quá mà. Thanh Ô quyết định hỏi cho rõ, Thích Không đại sư, tiếp theo làm gì? Thích Không nhạt giọng đáp, tìm mảnh vỡ. Hả? Thanh Ô không hiểu, hòa thượng không phải nội gián sao? Còn tìm mảnh vỡ làm gì? Sao không dẫn người đột nhập vào hang ổ của tổ chức, tiêu diệt tất cả? Ý nghĩ này quá nguy hiểm, Thanh Ô quyết định cẩn trọng, bước từng bước mà đi. Thần chủ đại nhân, tôi không cố ý, đàn em bị ép buộc, hu hu hu. Thích Không thả đồng đội ngốc ra, chắp tay lại trời. Sư phụ, trộm một mảnh vỡ, trả một mảnh vỡ, tiện thể tặng một món quà, lần sau nhất định không nhường. Mảnh vỡ tiếp theo nhất định là của ta. Ở phía khác, Lâm Khê, Vân Ngạn, Tịnh Nguyên đạo trưởng, cô Thanh Thanh, Điểu Phi Phi và Báo Kim Tệ vẫn đang đi xuống những bậc thang. Báo Kim Tệ càng ngày càng mất kiên nhẫn, chết tiệt, đi mãi không xong. Mọi người đi hết bậc thang xuống, lại gặp bậc nằm ngang, không biết đã bước qua bao nhiêu bậc. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ tay lên, xịt, có thứ gì đó đến. Mọi người lập tức im như gà, đợi một lúc, Báo Kim Tệ như tên trộm, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng, thứ gì? Lâm Khê đứng phía trước, bình tĩnh đáp, cương thi, rất nhiều. Tịnh Nguyên đạo trưởng gật đầu nặng nề, ít nhất 50 con. Điểu Phi Phi trêu chọc, ồ, đạo trưởng, chỉ số thông minh của ông cuối cùng cũng hoạt động rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngẩng cao đầu, ta từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, đừng xem thường người khác. Ông ta tự nhận mình là la bàn cương thi, nghe tiếng phân biệt số lượng cương thi, chuyện nhỏ thôi mà. Chưa kịp thể hiện xong, một đám cương thi ào tới, có loại trắng, loại đen, thậm chí có loại xanh. Bầy cương thi đông nghịt lập tức bao vây mọi người, Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa định rút kiếm, đột nhiên nhận ra còng tay chưa tháo. Chết tiệt, đồ đệ, ta bị ngươi hại chết rồi. Hô hô hô. Hơn 50 con cương thi đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, khiến đầu óc mọi người như muốn nổ tung. Lâm Khê là người đầu tiên xông lên. Vân Ngạn tay cầm kiếm tiền vàng, bám sát theo sau cô, tiểu sư tổ, người lo phía trước, con đối phó với lũ cương thi phía sau. Lâm Khê trong lúc đánh tan cương thi, tranh thủ làm dấu ok. Những người khác cũng không đứng yên, ai nấy đều dùng hết khả năng của mình. Báo Kim Tệ vung ra cú đấm mèo, mèo ú. Cô Thanh Thanh phun ra chất độc thấy tay xanh, a gù. Một mèo một nấm, dù sức mạnh không lớn, nhưng phối hợp rất ăn ý, độc của cô Thanh Thanh khiến cương thi mê man, Báo Kim Tệ nhân cơ hội đấm vào đầu cương thi. Điểu Phi Phi lấy cuốn sổ vẽ ra, tại chỗ phác họa trang phục của cương thi. Những thứ này đều là tư liệu lịch sử quý báu, cần phải ghi lại, mất đi sẽ là tổn thất lớn của Trung Quốc. Cậu ấy không giỏi đánh nhau, thích hợp làm nhóm hỗ trợ tinh thần, dùng bút vẽ cổ vũ mọi người. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, xác cương thi bay tứ tung, Tịnh Nguyên đạo trưởng gặp nguy, vừa tránh vừa hét lên, này, có ai đến tháo còng tay cho ta không? Không ai rảnh để ý tới ông ta, Tịnh Nguyên đạo trưởng trốn vào góc, lẩm bẩm, gọi ta tới chịu khổ, còn thảm hơn cả tù nhân. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã giải quyết được 50 con cương thi. Điểu Phi Phi cắn đầu bút, lạ thật, La Thị chỉ là một người phụ nữ, địa vị không cao, tại sao lại có nhiều đàn ông chôn cùng thế này? La Thị vừa lấy chồng là Từ Thế Thắng đã qua đời, mộ phần của bà ấy là do Từ Thế Thắng lén xây, theo lý mà nói thì quy mô không nên lớn như vậy. Điểu Phi Phi cất cuốn sổ, chúng ta tiếp tục tiến lên nào. Chờ đã. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ hai tay lên, tiểu sư tổ, làm ơn tháo còng tay cho ta, nếu không ta không giúp được gì. Xin lỗi, vừa rồi tôi quên mất. Lâm Khê lấy ra một thanh kiếm gỗ đào mini, nhẹ nhàng chém xuống, đoạn xích bạc giữa còng tay đứt gãy. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn hai bên tay, mỗi tay đều có một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, trông khá đẹp. Ông ta cười khúc khích, cảm ơn tiểu sư tổ. Lâm Khê đẩy ông ta một cái, có thể tự do rồi, ông đi trước. Tịnh Nguyên đạo trưởng khi còn trẻ đã đi khắp nơi, từng vào nhiều khu mộ, bắt vô số cương thi, ông ta có kinh nghiệm nhất. Lần này Tịnh Nguyên đạo trưởng không còn nghịch ngợm nữa, những lúc quan trọng không thể đùa giỡn. Chiếc la bàn dò cương thi của ông ta đã sẵn sàng. Tịnh Nguyên đạo trưởng thu lại vẻ mặt đùa cợt, cẩn thận quan sát xung quanh, cầm kiếm gỗ đào từng bước tiến lên phía trước. Xung quanh vẫn tối om, Lâm Khê ném ra một nắm bùa đèn lửa, từng ánh sáng nhỏ chiếu sáng con đường phía trước. Đi thẳng một đoạn, qua hai khúc quanh, một cánh cửa đá lớn hiện ra trước mặt, giữa có một khóa tròn. Điểu Phi Phi vươn cổ, khóa lỗ ban. Cậu ấy hỏi, chị biết không? Lâm Khê liếc nhìn chiếc khóa kỳ lạ, giọng thản nhiên, không biết, cứ nổ tung là xong. Điểu Phi Phi ôm trán, chị gái luôn đơn giản thô bạo như vậy. Cậu ấy bước lên phía trước, em biết, để em mở. Tay của Điểu Phi Phi nhanh như gió, xứng đáng với cái tên của cậu ấy. Róc một tiếng, khóa mở. Cánh cửa đá từ từ mở ra, một cái đầu lông lá thỏ ra, hai cái, ba cái, 10 cái. Điểu Phi Phi giật mình, lăn qua lăn lại ngã lùi về phía sau, ối trời. Cái quái gì đây? Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn kỹ, Mao Cương. Mao Cương cao hơn Bạch Cương một cấp, toàn thân phủ đầy lông lá, da đồng thịt sắt, không sợ đau thương, không e lửa thường. Mao Cương còn biết pháp thuật, có con phun ra lửa, có con sức mạnh phi thường, có con nhả đao kiếm. Đã nhiều năm chưa gặp loại cương thi này, Tịnh Nguyên đạo trưởng quên mất cách đối phó. Ông ta đơn giản giới thiệu tình hình của Mao Cương, 10 con cương thi canh giữ, chứng tỏ chúng ta đã gần đến nơi của chủ mộ. Điểu Phi Phi vừa nhanh tay vẽ vừa bổ sung, cương thi đầy lông này mặc áo giáp, đúng là trang phục của chiến sĩ Lâm Quốc. Biết rồi, Lâm Khê lấy từ trong túi ra một nắm bùa, mọi người lui lại, tôi sẽ cho nổ cương thi. Chương 210. 10 con mao cương đứng thành hàng ngay ngắn canh giữ lối vào, bọn chúng không vào thì mao cương cũng không ra. Điều này lại tiện lợi, không cần phải đánh từng con, Lâm Khê cầm nắm bùa, chẳng thèm nhìn, ném thẳng vào trong. Lúc rảnh rỗi vẽ bùa, hiệu quả cũng không khác biệt là bao. Chớp mắt, sấm sét vang rền, lửa cháy hừng hực, băng giá tấn công, gió lốc quật vào. Điều Phi Phi mắt tròn xoe miệng há hốc, bùa cứ như không cần tiền mà ném vào trong. Phân cục Điền Nam toàn là yêu quái, không ai biết vẽ bùa, mỗi tháng cục quản lý đặc biệt chỉ cấp một tấm, một nắm bùa này phải tích góp bao lâu mới có được. Không đúng, chị gái đánh nhanh quá, áo giáp còn chưa kịp vẽ xong. Điều Phi Phi chạy lại gần, tiếp tục vẽ những mảnh áo giáp vỡ vụn. 3 phút sau, Lâm Khê phủi tay, xong rồi, chúng ta tiếp tục đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng chậm rãi bước đi, tiểu sư tổ mạnh như vậy, ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng, lần này cứ coi như đi du lịch. Thám hiểm một ngày trong mộ, cũng hay, có cảm giác như ngày xưa. Điều Phi Phi vẽ xong, mọi người tiếp tục tiến lên, qua một cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Hai bên tường đặt từng chiếc đèn trường minh, không khí mới mẻ tràn vào, đèn trường minh ngay lập tức sáng lên. Ánh sáng lờ mờ kéo dài bóng của mọi người, những chiếc bóng xám vặn vẹo uốn éo, từ mặt đất bò lên tường, trông vô cùng quỷ dị. A Đức Đa Phúc Ia Ia O. Không gian tĩnh lặng vang lên một bài hát kỳ lạ, giai điệu ai oán nặng nề, nghe không hiểu gì cả. Điều Phi Phi chóng mặt, choáng quá. Một cơn oán hận kỳ lạ dâng lên trong lòng, tại sao cậu ấy chỉ có thể làm hậu cần, còn mèo con lại làm thủ lĩnh? Không phục, con mèo kia phải chết. Giết chết mèo, cậu ấy sẽ là đội trưởng, Thanh Thanh và Hùng Hùng đều phải nghe lời cậu ấy. Giết hắn. Báo Kim Tệ trong lòng cũng dâng lên một cơn giận dữ, anh ta nhìn thấy Thanh Thanh và Hùng Hạt Tử đang nói chuyện vui vẻ. Mèo ngốc, mèo ngu, Hùng Hùng mới là người tôi yêu nhất. Hê hê hê, lén lút sau lưng đội trưởng mèo thật kích thích ngã ngã. Nào, Hùng Hùng, hôn một cái. A a a, Thanh Thanh, không được đâu. Không thể bỏ rơi anh, mà đi với Hạt Tử. Hùng Hạt Tử, trả Thanh Thanh lại cho tôi. Báo Kim Tệ hoàn toàn phát điên, vung nắm đấm mèo của mình. Cùng lúc đó, cô Thanh Thanh ngồi xổm trong góc mà khóc nức nở, trước mắt cô ấy hiện ra một cảnh tượng. Anh báo tay trái ôm Hùng Hạt Tử, tay phải ôm Điều Phi Phi, vừa ôm vừa cười, hê hê, anh thích yêu quái nam. Trời ơi, anh báo lại như vậy, thế giới quan của cô ấy hoàn toàn tan vỡ. Theo góc nhìn của Lâm Khê, ba yêu tinh bỗng dưng phát điên, cô Thanh Thanh khóc lớn, Điều Phi Phi và Báo Kim Tệ đánh nhau. Điều Phi Phi, đồ mèo xấu xa, đi chết đi. Báo Kim Tệ, đồ gấu ngu ngốc, trả Thanh Thanh lại cho ta. Cô Thanh Thanh, anh báo thích yêu quái nam. Lâm Khê xoa trán, trước hết kéo Điều Phi Phi và Báo Kim Tệ ra, tụ linh khí vào đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng chạm lên trán của hai người họ. Hai người vẫn giữ tư thế ban đầu đứng đờ ra, như thể vẫn còn trong mộng. Lâm Khê đi đến góc, chạm nhẹ vào trán của cô Thanh Thanh. Cô Thanh Thanh lập tức tỉnh lại, chị, vừa rồi em. Trong đầu cô ấy lóe lên một câu, anh báo thích yêu quái nam. Cô ấy bật dậy, đúng lúc nhìn thấy Điều Phi Phi và Báo Kim Tệ ôm chặt lấy nhau. Cô Thanh Thanh trợn tròn mắt, buột miệng, anh báo, anh thích Phi Phi. Báo Kim Tệ giật mình nhảy dựng lên, vội vàng đẩy Đà Điểu ra. Không, không, cô Thanh Thanh, em nghe anh giải thích, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Điều Phi Phi ngã sõng xoài dưới đất, ôi ra, mông tôi. Anh báo, anh mạnh tay quá. Báo Kim Tệ liếc mắt nhìn cậu ấy, tôi không thích cậu. Điều Phi Phi vừa đau mông, lòng lại càng đau hơn. Anh báo, hóa ra anh ghét em đến vậy, hu hu hu, em đi đây. Ra khỏi nghĩa địa em sẽ lập tức về quê ở châu Phi, không bao giờ trở lại nữa, hu hu. Báo Kim Tệ luống cuống đứng tại chỗ, Phi Phi, cậu đừng khóc, tôi không có ý đó, ý tôi là... Ừm, ý tôi là gì nhỉ? Điều Phi Phi khóc đến mức thở không ra hơi. Gia nhập phân cục Điền Nam bao nhiêu năm nay, vậy mà người cộng sự kiêm đồng đội của mình anh báo lại ghét cậu ấy, thật quá đau lòng. Cô Thanh Thanh nhận ra mình có vẻ đã hiểu lầm, cảnh tượng trong ảo ảnh không phải là sự thật. Thực tế, cô ấy và anh báo, Hùng Hạt Tử, Phi Phi đều là những đồng đội tốt. Cô Thanh Thanh chạy đến kéo Đà Điểu đầy nước mắt dậy, Phi Phi, đừng khóc, không ai ghét cậu cả, anh báo không cần cậu, tôi cần cậu. Điều Phi Phi ôm cô ấy khóc, cô Thanh Thanh, cô thật tốt. Báo Kim Tệ ngứa người, chuyện gì đang xảy ra thế này, cô Thanh Thanh không cần anh ta nữa sao? Lâm Khê bất lực đưa tay xoa trán, tất cả đứng dậy, không được khóc nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm, bài hát vừa rồi có thể kích phát hận ý trong lòng mọi người, giữ bình tĩnh nào. Điều Phi Phi lau nước mắt, ôm cuốn vẽ chạy trốn vào góc tường, cái đuôi nhỏ cứ vẫy qua vẫy lại. A a, thật mất mặt quá. Báo Kim Tệ và cô Thanh Thanh ngượng ngùng đứng tại chỗ, hai người nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đi. Báo Kim Tệ do dự một lát, rồi giơ móng mèo lên ôm lấy người bên cạnh, cô Thanh Thanh, Bất kể em đã nhìn thấy gì, hiện tại và tương lai anh chỉ thích mình em, kiểu thích giữa nam và nữ ấy. Cô Thanh Thanh đỏ mặt, anh báo, em cũng vậy. Lâm Khê bất ngờ bị nhồi một đống tình cảm ngọt ngào, cô lẳng lặng bước đi, nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ. Phải thừa nhận rằng, tình yêu giữa mèo và nấm thật sự rất kỳ diệu. Vân Ngạn nghe thấy tiếng hát, ngẩn ra rồi nhanh chóng hồi thần, tiểu sư tổ. Lâm Khê nghiêng đầu nhìn anh ta, cậu đã thấy gì? Không sao chứ? Không sao. Vân Ngạn cúi mắt, ngón tay khẽ nhấn. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, sư phụ và tiểu sư tổ đã trói anh ta, rồi dùng kiếm gỗ đào đâm anh ta. Một giọng nói quái dị vang lên bên tai, giết bọn họ đi, giết hai người đó. Vân Ngạn lập tức tỉnh táo, đó không phải là sư phụ và tiểu sư tổ. Sư phụ tuy nói năng cay nghiệt nhưng lại rất mềm lòng, sẽ không thực sự làm hại anh ta. Tiểu sư tổ càng không thể, nếu cô muốn giết người thì đã đập vỡ đầu ngay bằng một cú đấm, chẳng đời nào lại từ từ tra tấn. Lâm Khê vẫy tay trước mặt anh ta, Vân Ngạn. Tiểu sư tổ, con không sao. Vân Ngạn chuyển chủ đề, sư phụ đâu rồi? Lúc này, Tịnh Nguyên đạo trưởng đang ngẩn ngơ. Ông ta và tiểu sư tổ bị cương thi bao vây, tiểu sư tổ đã đá ông ta một cú vào giữa đám cương thi để một mình chạy thoát. Cô ấy bỏ rơi ngươi, phản bội ngươi, giết cô ấy đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, đánh là thương, mắng là yêu, ngươi hiểu cái gì chứ? Tiểu sư tổ ở thế giới thực cũng làm mấy chuyện này, ông ta đã quen rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng hồi thần, Lâm Khê và Vân Ngạn đang đứng trước mặt ông ta cười gượng hai tiếng, ha ha, tiểu sư tổ, lâu rồi không gặp. Lâm Khê liếc ông ta một cái, không sao thì đi tiếp. Được thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhặt kiếm gỗ đào dưới đất lên, lẳng lặng bước về phía trước. Ông ta vừa bước một bước, một quả cầu lửa khổng lồ đã lao thẳng đến. Chết tiệt. Tịnh Nguyên đạo trưởng lộn nhào 7 vòng trên không, rồi ôm đầu lăn một vòng sang một bên, động tác vô cùng thuần thục. Báo Kim Tệ há hốc mồm, đạo trưởng đúng là gừng càng già càng cay, lớn tuổi thế rồi mà vẫn lộn nhào được. Tịnh Nguyên đạo trưởng lẩm bẩm, ta già rồi, nhưng đâu phải chết đâu. Chương 211. Ông ta phủi bụi trên người, chống tay ngang hông tức giận nói, tên khốn nào đánh lén ta. Mau ra đây, ta muốn đấu sống chết với ngươi. Ha ha ha, đi chết đi. Tất cả các ngươi đi chết hết. Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, vẻ mặt cuồng loạn, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm lão già trước mặt, hòa thượng, ngươi đáng chết. Đáng chết. Quả cầu ma thuật bắn ra mười mấy mũi băng, rồi nổ tung giữa không trung, băng giá rơi xuống như mưa. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngạc nhiên, ngoài chúng ta ra, lại còn có người khác sao? Người đàn bà điên này là ai? Vân Ngạn mở bản ảnh tội phạm để đối chiếu, là ma nữ đến từ phương Tây, thành viên của Hỗn Độn hội, từng phái một con rối ra người xâm nhập vào thánh địa của hồ tộc ở Đông Bắc. Tịnh Nguyên đạo trưởng tự mình kết luận, nói chung không phải người tốt. Tiểu sư tổ, thứ này giao cho cô, ta giữ sức để đối phó với cương thi. Lâm Khê không để ý đến ông ta, ném một lá bùa lửa thiêu rụi tất cả những mũi băng, rồi quan sát người phụ nữ áo đen. Mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, ngực có dấu tay, nhìn rất thảm hại. Heather nắm chặt quả cầu ma thuật, ánh mắt vô hồn. Trong lòng cô ta ngập tràn thù hận, GIEC hòa thượng, GIEC thanh ô, cướp lấy mảnh vỡ, GIEC sạch tất cả mọi người trên thế giới. Quả cầu ma thuật lóe lên, khi thì đỏ, khi thì xanh, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ tươi như máu. Không đúng, phải tỉnh táo lại. Heather xòe 10 ngón tay, bấu chặt quả cầu ma thuật, da thịt từng chút một bị xé toạc, máu tươi phun ra từ đầu ngón tay, nhưng cô ta vẫn không buông tay. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian, kèm theo mùi xác thối giữa. Điểu Phi Phi, cô Thanh Thanh và Báo Kim Tệ đứng cùng nhau, bịt mũi lùi về sau. Yêu tinh nhạy mùi, sắp bị mùi này làm chết ngạt rồi. Lâm Khê ra lệnh, mấy người trốn kỹ vào, tôi đối phó với người đàn bà kỳ quái này. Cô nắm tay lao tới, Heather bị đấm trúng một cú, bay xa 10 mét, nằm trên đất phun ra một ngụm máu. Phụt, quả cầu ma thuật lóe nhanh hơn, hấp thụ hết máu, không chừa lại một giọt. Heather dần dần tỉnh lại, nhận ra tình hình hiện tại, lòng cô ta nguội lạnh. Hòa thượng đã đánh cô ta rơi xuống mộ, chặn kín lối ra. Cô ta rơi xuống đây, nghe thấy bài hát kỳ dị, lòng ngập tràn hận ý, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Giết hòa thượng, báo thù. Heather điều khiển quả cầu ma thuật đánh không khí suốt 10 phút, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, giờ đây đối đầu với người của cục quản lý đặc biệt thì chẳng có cơ hội chiến thắng. Hòa thượng đã cố tình khiến cô ta đến đây chịu chết. Tên phản bội đáng chết. Nếu có thể sống sót thoát ra, cô ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành từng mảnh, nghiền nát linh hồn hắn. Heather vắt óc suy nghĩ cách đối phó, cô ta nặn ra một nụ cười cứng đờ. Chào, các bạn của Hoa Quốc, tôi không may bị lạc đường, mọi người có thể dẫn tôi ra ngoài không? Lâm Khê nhìn xuống cô ta từ trên cao, bạch thụy, rối gỗ, yêu quái đổi mặt. Mỗi lần cô nhắc đến một cái tên, ánh sáng trong mắt Heather lại tắt đi một phần. Cô gái này biết tất cả mọi thứ. Bạch Thụy là thuộc hạ, rối gỗ là vũ khí, yêu quái đổi mặt là thú cưng. Ba thứ quan trọng đều đã chết ở Hoa Quốc, giờ phải đối mặt với người của huyền môn Hoa Quốc. Heather bắt đầu hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Đồng đội của ta đang ở trong bóng tối nhìn đấy. Nếu dám làm bậy, hòa thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lâm Khê dẫm chân lên ngực người đàn bà, bóp cằm cô ta như một tên phản diện sức sược trong phim, giọng nói đầy kiêu ngạo. Đến một ta bắt một, đến hai ta bắt cả đôi. Hòa thượng nhát gan sợ chết, hắn không dám xuất hiện, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Hai giờ bị đè chặt, không thể động đậy, quả cầu ma thuật trong tay cô ta lăn ra một bên. Quả cầu ma thuật của cô ta. Hai giờ khó nhọc với tay nhặt lại, đó là vũ khí của cô ta, mất đi quả cầu ma thuật, cô ta chỉ là một người bình thường, không thể sử dụng pháp thuật. Lâm Khê cúi xuống nhặt quả cầu ma thuật lăn ra, nó nóng bỏng, khoảng 80 độ, và nhiệt độ vẫn đang tăng lên. Quả cầu ma thuật phát sáng với tần suất ngày càng nhanh, màu đỏ đậm đến mức gần như đen, như thể ngấm đầy máu tươi, toát ra khí tức không lành. Quả cầu này tràn đầy tà khí, được làm từ hàng trăm mảnh da người, đàn hồi, ấn xuống một lần sẽ nảy lên ba lần. Tiếng thét chói tai vang lên bên tai, vô số linh hồn đang gào thét, rít lên. Một thứ tà ác như vậy, Lâm Khê không thể giữ lại, cô nhấc chân dẫm xuống. Không, Heather gào lên thảm thiết, dừng tay, ngươi dừng tay lại. Rắc. Quả cầu ma thuật vỡ vụn, ngay trước mắt cô ta, rồi bị thiêu cháy hoàn toàn. Quả cầu ma thuật tan nát, trái tim của Heather cũng vỡ tan. Thuộc hạ đã chết, thú cưng cũng đã chết, vũ khí không còn, đồng đội đẩy cô ta vào con đường chết. Phụt, cô ta chịu phản ứng dữ dội, nội thương nghiêm trọng, khuôn mặt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Heather ngẩng đầu, người phụ nữ này quá mạnh. Không cần dùng vũ khí, tay không phá hủy quả cầu ma thuật âm tà mà cô ta đã tốn 10 năm, đi khắp nơi thu thập da của các chủng tộc khác nhau để chế tạo. Heather hiểu rằng hôm nay không thể thoát ra. Dù có chết, cô ta cũng muốn kéo hòa thượng xuống nước, để cô gái mạnh mẽ này GIEC thích không? Ha ha ha, thích không, đừng nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát, chúng ta cùng hóa thành cho bụi. Heather cười dữ tợn, cô đừng GIEC tôi biết rất nhiều chuyện, hòa thượng mới là kẻ đứng đầu. Lâm Khê nhớn mày, ngươi tiếp tục đi. Trên người ma nữ này tà khí nặng nề, ít nhất đã mang theo 500 mạng người, người như vậy không thể để lại, phải xem cô ta còn muốn nói gì để ngụy biện. Heather mắt sáng lên, chỉ cần hôm nay không chết, vẫn còn hy vọng, thần chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ rơi cô ta. Cô ta cố gắng kể xấu thích không, hòa thượng đã GIEC 3.000 người, thích sưu tập đầu người, mỗi đêm phải nhai một cái xương đùi mới có thể ngủ được. Hòa thượng thích ăn nội tạng, thường hấp hoặc chiên giòn, tôi ngửi thấy mùi là muốn nôn, nhưng không dám phản kháng, hòa thượng có thể điều khiển lòng người. Lâm Khê ngắt lời những điều vô nghĩa, thu thập mảnh vỡ để làm gì? Bởi vì, Heather đảo mắt, hòa thượng thích những thứ nặng tà khí, ra lệnh cho chúng tôi tìm mảnh vỡ để thỏa mãn sở thích kỳ quái của ông ta. Lâm Khê lấy ra một lá bùa thiên lôi, những lời của cô chẳng có giá trị gì cả, tạm biệt. Không, không, Heather kêu lên thảm thiết, hòa thượng đang ở gần đây, cô đi bắt ông ta đi. Thần chủ đại nhân, tôi là hộ pháp số một của ngài, cứu tôi với. Vừa dứt lời, mắt của Heather trợn to, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Lá bùa của Lâm Khê dừng lại giữa không trung, cô còn chưa ra tay, Heather đã tự bóp cổ mình, ngã xuống đất, mắt trợn trắng. Một sợi chỉ đỏ cực mảnh từ đỉnh đầu Heather thò ra, Lâm Khê đưa tay bắt lấy, ngón tay vừa chạm vào, sợi chỉ đỏ đã tan biến rất nhanh, để lại chỉ một chút tà khí từ mảnh vỡ. Không có khí tức nào khác, chỉ có tà khí từ mảnh vỡ. Những sợi chỉ đỏ này được tạo ra từ mảnh vỡ sao? Lâm Khê trầm ngâm, cô có ba mảnh, hòa thượng trộm mảnh ở chùa Thanh Tâm, thần chủ đại nhân ít nhất có một mảnh, còn có một mảnh nữa ở nghĩa địa này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xuất hiện 6 mảnh. Những mảnh vỡ đen này rốt cuộc là gì? Khi tập hợp lại sẽ tạo thành thứ gì? Vân Ngạn và Tịnh Nguyên đạo trưởng mỗi người một bên, đồng thời thăm dò hơi thở của ma nữ, tiểu sư tổ, cô ta chết rồi, linh hồn không còn. Chương 212. Ừ, Lâm Khê gật đầu, sợi chỉ đỏ kết nối với linh hồn, khi nó tan biến, linh hồn cô ta cũng tan biến giữa trời đất, thần chủ đại nhân này ra tay thật tàn nhẫn, không tha cho bất kỳ thuộc hạ nào. Thủ đoạn điển hình của kẻ phản diện, vừa nhắc đến từ khóa là mất mạng. Lâm Khê hỏi, cần xác không? Tiểu sư tổ, chờ chút. Vân Ngạn chụp vài tấm ảnh, lật ngược thi thể, chụp thêm vài tấm nữa. Được rồi, cứ xử lý đại đi, giờ chúng ta không tiện mang ra ngoài. Lâm Khê ném một lá bùa lửa thiêu cháy thi thể, 10 giây sau, mặt đất trở lại nguyên trạng. Vân Ngạn nghi ngờ, tiểu sư tổ, cô ta chết quá nhanh. Lâm Khê hờ hững nói, có người cố ý. Trên ngực ma nữ vốn có vết thương, Hỗn độn hội thường hành động theo cặp, chỉ một người xuất hiện ở đây rất kỳ lạ, cô ta đã bị bỏ rơi. Vân Ngạn gật đầu, tôi hiểu rồi, hòa thượng cố ý, nhưng tại sao hắn ta làm vậy? Lâm Khê đáp, nội bộ đấu đá, phát điên rồi chăng, kệ hắn ta phát điên cái gì, mảnh vỡ này là của chúng ta. Tiếp tục tiến lên, tìm phòng mộ chính. Được, mọi người theo ngọn đèn trường minh mà tiến tới, Tịnh Nguyên đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào, lặng lẽ đi đầu. Điểu Phi Phi, Hùng Hạt Tử và cô Thanh Thanh theo sát phía sau, Lâm Khê và Vân Ngạn đi cuối cùng. Ngọn đèn trường minh trên hai bên tường cháy âm thầm, chiếu sáng bức bích họa phía dưới. Bích họa rất tinh xảo, những người mặc trang phục cổ quỳ lạy dưới đất, ở giữa là mặt trời và một con rắn, vài vết xước làm hỏng đi vẻ mỹ quan. Điểu Phi Phi không nhịn được chạm vào, lấy điện thoại ra chụp hình, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, vết xước này còn rất mới, chắc là do bọn trộm mộ gây ra. Trong mắt các nhà sử học, chữ viết và tranh ảnh trong mộ đại diện cho dấu vết của một nền văn minh, còn quan trọng hơn cả châu báu. Điểu Phi Phi lại thấy đau lòng, chụp ảnh xong, cậu ấy lập tức chạy đi, không dám nhìn nữa. Đi qua hành lang dài có đèn trường minh, một phòng mộ tròn xuất hiện trước mắt, một cỗ quan tài bằng gỗ vàng đàn đặt ở trung tâm. Điểu Phi Phi mắt sáng rực lên, đó là phòng mộ chính, chúng ta tới rồi. Phòng mộ chính có dạng nửa hình cầu, giống như một cái bát úp ngược, lối vào cũng là hình tròn, không có cửa, không có người canh giữ, nhìn qua có vẻ rất dễ để vào. Điểu Phi Phi vừa nhấc chân, Tịnh Nguyên đạo trưởng đã kéo cậu ấy lại, khoan đã. Đà điểu con trốn phía sau, với kinh nghiệm 60 năm đánh cương thi của ta, trong quan tài chắc chắn có một con quái lớn. Tịnh Nguyên đạo trưởng nín thở, tiến lên một chút, quan tài không có thay đổi gì. Tiến gần thêm chút nữa, vẫn không có thay đổi gì. Tịnh Nguyên đạo trưởng bối rối, lạ thật, không ngửi thấy mùi cương thi, chẳng lẽ trong phòng mộ chính không có cương thi sao? Ông ta thò đầu vào nhìn, đôi mắt láo liên, dáng vẻ đầy sự lén lút. Lâm Khê đi vòng qua ông già, thản nhiên bước vào trong, chính trực một chút, đừng có mà giống kẻ trộm, chúng ta là chính quy mà. Tịnh Nguyên đạo trưởng bĩu môi, toàn thiên hạ chỉ có cô là không sợ cương thi ngàn năm thôi. Tiểu sư tổ có ở đây, không sợ, tiến lên nào. Tịnh Nguyên đạo trưởng ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vừa bước qua ngưỡng cửa, quan tài đột nhiên bay lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu ông ta. Chết tiệt, quan tài này thật biết kẻ mạnh kẻ yếu, không bay về phía tiểu sư tổ, chỉ toàn bắt nạt ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhanh chóng ôm đầu né tránh. Quan tài xoay tròn trên không trung rồi trở về chỗ cũ. Một xác nữ bật ngồi dậy, dung nhan tươi tắn, da rẻ như người sống, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, bụng hơi nhô lên. Cô ta nở một nụ cười kỳ lạ, đôi môi đỏ khẽ mở, các ngươi đã đến rồi. Nữ thi trông không khác gì người bình thường, hòa lẫn vào đám đông mà không gây chút hoài nghi nào, người thường nhìn vào chỉ cảm thấy cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Tịnh Nguyên đạo trưởng cảm giác da đầu tê dần, ông ta trợn trừng mắt, nhìn kỹ vài lần mà vẫn không thể phân biệt được cấp độ của nữ thi. Xung quanh nữ thi tỏa ra một thứ khí hòa ái kỳ quái, vẻ đẹp không thể diễn tả, mang sức hấp dẫn chết người. Nụ cười nơi khóe môi cô ta nhếch lên thành một đường cong kỳ dị, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tất cả những người đang xông vào ngôi mộ. Tịnh Nguyên đạo trưởng lùi lại vài bước, nói với giọng lo lắng, tiểu sư tổ, cô ta rất nguy hiểm, có thực là cương thi không? Đương nhiên là vậy. Lâm Khê khoanh tay, thản nhiên nói hai chữ, phục thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng hoảng hốt kêu lên, phục thi, thật sự là phục thi ngàn năm. Phục thi không chết không diệt, pháp thuật vô cùng cao thâm, thậm chí còn có thể điều khiển ý thức con người, biến người sống thành thuộc hạ của nó, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Theo cổ tịch ghi chép, phải đến 1.000 năm mới hình thành được phi cương, còn cần tới 5.000 năm mới biến thành phục thi. Chủ nhân ngôi mộ này đã hấp thụ âm khí và sát khí từ mảnh vỡ của thánh khí, lập tức vượt cấp tiến hóa, biến thành một phục thi có thực lực mạnh mẽ. Xong rồi, trong cổ tịch không có ghi cách đối phó với phục thi ngàn năm, thứ này ngàn năm khó gặp, thế mà hôm nay họ lại đụng phải, thật sự quá xui xẻo. Dù có tiểu sư tổ ở đây, cũng không biết có đánh thắng được không. Tiểu sư tổ mới 20 tuổi, còn phục thi đã lớn hơn cô đến 50 lần. Tịnh Nguyên đạo trưởng mặt mày nghiêm trọng, giơ thanh kiếm đào mộc đứng ở phía trước, tiểu sư tổ. Nếu thực sự không đánh nổi, cô hãy dẫn họ chạy đi, ta sẽ cầm chân phục thi, ra ngoài nhớ thu thập thi thể cho ta. Ông ta đã sống 60 năm, thế là đủ rồi. Tiểu sư tổ và Vân Ngạn còn trẻ, thế giới này cần họ. Cái thân già của ông ta chết thì chết, sớm muộn cũng sẽ đi tìm tiền kim cùng nhau đến quảng trường ma chơi nhảy disco. Lâm Khê bình thản nói, sợ gì? Chỉ là phục thi thôi, chẳng phải là hạn bạt. Chỉ là... Tịnh Nguyên đạo trưởng lo lắng tột độ, tim đập nhanh hơn. Tiểu sư tổ như con nghé non không biết sợ cọp, hoàn toàn không sợ phục thi ngàn năm, có lẽ cô không biết nó đáng sợ thế nào. Tiểu sư tổ, cô mau đi đi. Bóng lưng của ông già ngoan cường, ánh mắt kiên định như núi, đã sẵn sàng hy sinh. Lâm Khê có chút xúc động, Ngoài sư phụ ra, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Tịnh Nguyên đạo trưởng và Vân Ngạn. Tịnh Nguyên đạo trưởng thường ngày nghịch ngợm, nhưng luôn nhớ sở thích của cô, hồi nhỏ còn mang cho cô đùi gà lớn, dẫn cô chơi xe điện đụng miễn phí. Lâm Khê bước lên một bước, nói, ông già, đã gọi ông đến giúp thì tôi đương nhiên có khả năng dẫn ông ra ngoài, đứng sang một bên, thứ này giao cho tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng xúc động đến bật khóc, tiểu sư tổ, hóa ra trong lòng cô vẫn yêu quý ta. Nữ thi đột nhiên giơ tay lên, đàn ông, tất cả đàn ông trên đời đều đáng chết. Một làn xương đen xì từ đầu ngón tay cô ta bốc lên, chỉ nhìn thôi đã biết không phải thứ tốt đẹp. Tịnh Nguyên đạo trưởng trong một thoáng thất thần, có cảm giác muốn quỳ xuống dập đầu. Trong lúc đang ngơ ngẩn, đám xương đen lập tức xông thẳng tới, như thể muốn nuốt chửng ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng trong lòng gào thét điên cuồng, muốn né nhưng không kịp, tốc độ của đám xương quá nhanh. Ông ta buột miệng kêu lên, a a a, tiểu sư tổ. Lâm Khê đưa tay ra bắt lấy đám xương, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể, lạnh lẽo, lại có chút cảm giác dễ chịu. Cô nhẹ nhàng bóp lại, đám xương như bông gòn, phồng lên rồi thu nhỏ lại, rồi lại phồng lên rồi lại thu nhỏ. Ôi chà, thật thú vị, rất xả stress. Tịnh Nguyên đạo trưởng kinh ngạc, hóa ra tiểu sư tổ thật sự không sợ. Cô ăn gì mà lớn lên thế? Sao lại không sợ âm sát khí? Chương 213. Âm sát khí chứa đầy âm khí và sát khí, người thường mà chạm phải loại khí này, cơ thể sẽ hỏng ngay lập tức, sống không qua nổi 3 ngày. Tiểu sư tổ dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn coi âm sát khí như đồ chơi. Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là tiểu sư tổ, thứ này là cái quỷ gì vậy? Không biết. Lâm Khê dùng lực bóp mạnh, đám xương tan biến. Nữ thi nhìn thấy tất cả, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, cô ta từng bước tiến về phía trước, miệng chửi rủa, đồ khốn, chết đi. Tất cả đều phải chết. Tiếng hét chói tai vang lên, trong nháy mắt, cô ta biến mất không dấu vết. Tịnh Nguyên đạo trưởng giật mình căng thẳng, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, đột nhiên biến mất trong lúc chiến đấu, nhất định là muốn đánh lén. Theo kinh nghiệm vừa nãy của ta, cô ta muốn đánh lén ta đó. Cảm giác lạnh lẽo từ cuộc sống lan tỏa đến tận tim, Tịnh Nguyên đạo trưởng căng thẳng nhìn quanh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút trôi qua, nữ thi vẫn chưa xuất hiện. Lâm Khê quay lại dặn dò người ở bên ngoài, mèo con, mấy người ở bên ngoài đợi. Vân Ngạn, cậu bảo vệ họ. Rõ, tiểu sư tổ. Vân Ngạn đứng ở phía trước, đưa thanh kiếm đồng tiền ngang trước mặt. Tiểu sư tổ cùng sư phụ đối phó với Phục Thi đã đủ rồi, nếu họ không đánh lại, anh ta xông vào cũng chỉ là đưa đầu chịu chết. Bảo vệ đồng đội và chính mình, không để tiểu sư tổ lo lắng mới là lựa chọn tốt nhất. Cả phòng mộ yên tĩnh vô cùng, tiếng thở nghe rõ mồn một, Tịnh Nguyên đạo trưởng không dám thở mạnh, tinh thần căng thẳng, mắt đảo lia lịa. Ông ta rón rén đến gần Lâm Khê, lặng lẽ bàn bạc chiến thuật, "Tiểu sư tổ, lát nữa ta sẽ xông lên trước, cô tranh thủ thời gian đánh lén, chặt đầu cô ta, rồi đốt lửa thiêu." Lâm Khê hỏi, "Ông không sợ à?" "Không sợ." Tịnh Nguyên đạo trưởng hai chân run rẩy, răng va lập cập, "Ta không sợ, ta làm được." Đứng sang một bên, Lâm Khê tát một cái làm ông già bay ra xa, ánh mắt đột ngột thay đổi. Cùng lúc đó, nữ thi xuất hiện sau lưng Tịnh Nguyên đạo trưởng, giơ cao những móng tay dài sắc nhọn. Tịnh Nguyên đạo trưởng đang ở trên không nhìn thấy cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, may mà có tiểu sư tổ ở đây. Ông ta khéo léo giữ thăng bằng, tiếp đất an toàn. Oa, oa, oa, tiểu sư tổ, cố lên. Nữ thi thấy ông già bị đánh bay, biết ngay tình hình không ổn, vội thu khí tức, định biến mất lần nữa. Nhưng đã quá muộn, Lâm Khê giữ chặt hai tay của cô ta, mạnh mẽ ném xuống đất. Đáng ghét, con đàn bà chết tiệt này. Nữ thi điều động toàn bộ âm sát khí trong cơ thể, muốn xâm chiếm cơ thể của Lâm Khê. Âm sát khí dày đặc bao phủ đỉnh đầu, trên gương mặt của Lâm Khê không có một chút sợ hãi nào, đứng giữa màn khí đen dày đặc mà không hề bị ảnh hưởng. Tịnh Nguyên đạo trưởng lại một lần nữa kinh ngạc, không thể tin nổi thể chất của tiểu sư tổ, có thể tay không bắt Phục Thi mà không sợ âm sát khí. Âm sát khí vừa mới được nữ thi phóng ra đủ sức hút khô cạn sinh lực của hàng trăm người sống trong tích tắc. Nếu ông ta đối mặt với lượng âm khí dày đặc thế này, bộ xương già của ông ta cũng không còn gì để bảo vệ. Tiểu sư tổ thật sự rất lợi hại, chẳng trách cô hồi nhỏ không uống sữa bột, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường, mới nhỏ tuổi đã đứng ở đỉnh cao thế giới. Nữ thi cảm thấy sợ hãi, cô ta ra sức rút tay ra nhưng không thể cử động. Tại sao lại như thế này? Không nên như vậy chứ? Âm sát đoàn lăn tròn điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng người phụ nữ bên dưới. Lâm Khê nhẹ nhàng vung tay, âm sát đoàn tan biến. Cô từ tốn lấy ra vài lá bùa thiên lôi, ném lên không trung. Những lá bùa thiên lôi xếp thành một vòng tròn, đồng loạt phát ra những tia sét lớn đánh vào nữ thi. Lâm Khê buông tay, tránh sang một bên. Nữ thi ôm đầu hét lên, a a a. Tiếng hét của cô ta ngày càng lớn, tia chớp lóe sáng, Làn da vốn trắng như ngọc nay trở nên nhăn nheo, đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ tươi, không còn giống người bình thường nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngạc nhiên, tiểu sư tổ, đã xong chưa? Chưa. Lâm Khê nhìn nữ thi, nghi hoặc, lạ thật, mảnh vỡ đâu rồi? Nữ thi nằm dưới đất lăn qua lăn lại, bụng phình to nhanh chóng, lớp da căng tròn làm rách cả áo, bên trong dường như có thứ gì đó đang cuộn trào. Một bàn tay nhỏ đen kịt xé toạc bụng, không ngừng phát ra âm khí nồng đậm. Âm khí này còn nặng hơn cả âm sát khí do nữ thi phóng ra, đen như mực, che phủ mọi ánh sáng. Tịnh Nguyên đạo trưởng thốt lên, tử mẫu hung sát, nữ thi trước khi chết đã mang thai. Tử mẫu hung sát, thứ hung ác nhất trên đời, cũng là loại sát khí tàn nhẫn nhất. Người phụ nữ mang thai chết oan, oán khí quá nặng, không thể tiêu tan trong thời gian dài. Người mẹ và thai nhi cùng hấp thụ âm khí và sát khí, âm sát chồng chất, tương trợ lẫn nhau, qua nhiều năm hình thành song sát. Người ta đồn rằng loại cương thi này bị lục đạo dùng bỏ, không thuộc tam giới, cực kỳ khó tiêu diệt, cần dẫn động cửu thiên thần lôi mới có thể hoàn toàn phá tan, vạn năm hiếm gặp. Phục thi nghìn năm cộng thêm tử mẫu hung sát, hôm nay thật xui xẻo, cả đời chưa từng xui đến vậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng vuốt trán, ở bên tiểu sư tổ lâu ngày càng xui, sau khi rời khỏi đây nhất định phải đi bái tượng tam thanh, xua đi vận xui. Bụng của nữ thi vẫn tiếp tục phồng lên, căng tròn, lớn hơn cả cánh tay người trưởng thành, da bụng nổi rõ gân xanh, đường mạch máu hiện rõ, trông cực kỳ đáng sợ. Ngoài cửa, ba yêu tinh sợ đến phát khiếp. Cô Thanh Thanh giọng run run, con người sinh con đáng sợ vậy sao? Không giống như tộc nấm của cô ấy, chỉ cần nuôi dưỡng bào tử là xong. Báo Kim Tệ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, Thanh Thanh, đừng sợ, có anh đây. Điểu Phi Phi ăn phải một miếng cơm chó, ngẩn ra một lúc rồi rút điện thoại chụp lại, sau đó lấy sổ ghi chép chi tiết. Vân Ngạn tận tụy bảo vệ ba người, ánh mắt chăm chú dõi theo tình hình bên trong. Bụng của nữ thi vỡ ra, máu đen phun trào, âm sát khí nặng nề tràn ngập khắp không gian, khiến người ta khó thở. Tịnh Nguyên đạo trưởng mặt trắng bệch, tiểu sư tổ, cô ta sắp sinh rồi. Không, đã sinh rồi. Lâm Khê chậm rãi nói từng chữ, sinh mổ. Tiểu sư tổ vẫn còn tâm trạng quan tâm đến cách sinh nở, Tịnh Nguyên đạo trưởng khẽ hỏi, không ngăn lại sao? Mảnh vỡ ở trong cơ thể đứa bé, nó không tự ra, tôi cũng phải kéo nó ra. Lâm Khê nhàn nhạt đáp, đầu đứa bé đã ra rồi. Á á. Nữ thi hét lên một tiếng, một cái đầu đen ngòm xuất hiện, da còn đen hơn cả người châu Phi, toàn thân chỉ có răng là màu trắng. Nếu ở trong bóng tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngơ ngác, đứa trẻ này, lai sao? Da nữ thi trắng trẻo, mặt mũi đẹp như hoa, còn đứa bé này khó mà nhận xét, vì nó quá đen, không nhìn rõ ngũ quan. Đứa trẻ bò ra khỏi bụng, nhe răng nhếch miệng với ông ta, từng từ thốt ra, gì, à. Tịnh Nguyên đạo trưởng lại nghe hiểu, thằng nhỏ đen nói không phải lai, bẩm sinh da đen, người đầu tiên nó muốn GIEC là ta. Ông ta chợt nhận ra, ôi trời, tại sao lại GIEC ta? Đứa bé há miệng cắn đứt rốn, dùng tứ chi từ từ bò ra khỏi tử cung. Bịch. Nó bước hụt, từ bụng nữ thi rơi xuống, lăn ba bốn vòng, nằm ngửa ra đất, trên người bám đầy bụi. Trông nó vốn đã nhếch nhác, giờ lại càng thêm thảm hại. Tịnh Nguyên đạo trưởng không nhịn được bật cười, ha ha, thằng nhỏ mới sinh còn chưa biết đi, dùng bốn chân bò chẳng thể nào đuổi kịp ta, ha ha. Chương 214, lượt xem, 62. Đứa trẻ lắc lư tay chân, khó khăn lật người, bò bằng bốn chi, gào lên với lão già râu trắng, rào. Dám chế nhạo ta, cắn chết ngươi. Giọng đứa trẻ mềm mại, mang theo tiếng nỉ non của trẻ con, tiếng gào không hề đáng sợ. Ngoài cửa, cô Thanh Thanh nghe tiếng trẻ con nỉ non, không còn sợ nữa, cục đen này cũng đáng yêu đó chứ. Báo Kim Tệ nghiêm túc nhận xét, quá đen, tộc báo Vân bọn anh thích con có hoa văn, càng nhiều màu sắc càng đẹp. Anh ta ôm lấy cây nấm nhỏ trong lòng, Thanh Thanh, sau này con của chúng ta vừa thừa hưởng màu đen, vàng, trắng của anh, lại thừa hưởng màu hồng, đỏ, xanh của em. Sáu màu kết hợp, thêm vào hoa văn mây đầy khí chất, chắc chắn sẽ trở thành cục cưng đẹp nhất giới mèo. Cô Thanh Thanh trầm ngâm một lát, vậy có thực sự đẹp không? Báo Kim Tệ kiên định gật đầu, siêu đẹp. Điều Phi Phi không chút nể tình phá vỡ ảo tưởng của anh ta, di truyền tuân theo quy luật phân ly và tổ hợp tự do, hai người có thể sinh ra mèo con đổi màu và cây nấm với cánh tay hoa văn. Vân Ngạn rất muốn hỏi, khoảng cách giữa các loài khác nhau đến vậy, quy luật di truyền có tác dụng sao? Báo Kim Tệ vẫn khăng khăng, con của tôi và Thanh Thanh chắc chắn sẽ theo ý chúng tôi mà lớn lên. Điều Phi Phi không nói nên lời, anh báo, đọc nhiều sách một chút đi, em nói với anh di truyền là một điều kỳ diệu, gen xấu thường dễ truyền lại, còn gen đẹp thì dễ mất đi. Ba yêu tinh bắt đầu thảo luận chuyện sinh con, Lâm Khê nghe một hồi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Phó Kinh Nghiêu. Con của cô và anh, dù có kết hợp thế nào cũng không thể kém. Không đúng. Cô đã bị dẫn đi lệch hướng rồi, giữa lúc đánh cương thi lại nghĩ đến chuyện con cái gì chứ. Lâm Khê vỗ nhẹ vào má, cần phải tập trung làm việc chính. Nữ thi nằm bất động trên đất, vết thương trên bụng đang từ từ hồi phục. Đứa trẻ nhìn quanh, những người này đều đang chế nhạo màu da đen của nó. Nó giận rồi, rất giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đứa trẻ động đậy, bò bằng bốn chân rất nhanh, hoàn toàn phớt lờ Lâm Khê, trực tiếp lao về phía Tịnh Nguyên đạo trưởng. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa chạy vừa hét, "Tiểu sư tổ, cứu mạng." Ông ta chạy phía trước, đứa bé đuổi phía sau, thỉnh thoảng há to miệng định cắn vào mông. Tịnh Nguyên đạo trưởng cố giữ chặt lấy mông, "Tại sao cương thi đều thích cái mông của ta? Tiểu sư tổ, đừng có đứng nhìn nữa, mau tới cứu ta." Lâm Khê thở dài, hai chân không thể chạy nhanh bằng bốn chân, "Ông già à, ông yếu quá." Nói thừa, "Ta đã 60 rồi đấy." Tịnh Nguyên đạo trưởng chạy tới bên cô, "Tiểu sư tổ, chặn nó lại." Đứa trẻ không biết rẽ, vẫn đuổi theo lão già râu trắng. Lâm Khê đưa tay túm lấy gáy nó, như xách một chú mèo con nhấc lên. Đứa trẻ bất ngờ bị túm lấy gáy, cô sức dãy giụa, "A, cắn, thả ta ra, đồ đàn bà xấu xa." Âm sát khí nồng đậm phả vào mặt, Lâm Khê không hề nao núng, cô nhẹ nhàng vung tay, âm sát khí lập tức tan biến. Đứa trẻ giơ nắm đấm nhỏ, điên cuồng đập vào người đàn bà xấu xa, nhưng tay nó quá ngắn, hoàn toàn không thể đánh tới, chỉ có thể khua tay giữa không khí. Đập vài phút, nó mệt, miệng bắt đầu mếu, khóc giống lên, hu hu, oa oa oa. Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, trong lòng mọi người dấy lên cảm giác căm ghét mạnh mẽ. Tịnh Nguyên đạo trưởng và Vân Ngạn còn đỡ, sững người một lát rồi lập tức tỉnh táo lại. Ba yêu tinh thì thảm rồi, Điểu Phi Phi khóc lên, cô Thanh Thanh cũng khóc, anh báo thích yêu quái nam. Báo Kim Tệ giơ nắm đấm mèo của mình lên, đấm mạnh vào Điểu Phi Phi, "Trả Thanh Thanh lại cho ta." Vân Ngạn kịp thời ngăn cú đấm của anh ta lại, tránh cảnh máu văng khắp nơi, một tay giữ chặt Báo Kim Tệ, quay đầu hô lên, "Tiểu sư tổ, tiếng khóc có vấn đề." Lâm Khê lắc lắc đứa bé trong tay, lấy ra một nắm phù chú, im ngay. Đứa bé sợ hãi rụt cổ lại. Người đàn bà này thật đáng sợ, cắn không được, đánh cũng không tới. Hu hu hu, đời của nó thật là thê thảm, mới sinh ra đã bị người đàn bà xấu xa này túm lấy. Đôi mắt đen của đứa bé đảo quanh, khóc càng lớn hơn, hu hu oa oa. Lâm Khê rút ra một lá bùa định thân, định dán lên trán nó. Nữ thi động đậy, miệng khẽ cử động, "Đừng, đừng làm hại con ta." Nữ thi đầy lo lắng, hoàn toàn không màng đến những vết thương trên cơ thể, từng chút một bò về phía đứa bé, "Con ơi, con của ta." Đứa bé nghe thấy tiếng gọi của mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ nằm dưới đất, khóc òa lên, "Hu hu, mẹ, người phụ nữ xấu xa bắt nạt con." Mặt đất loang lổ những vệt máu đen, thi thể nữ cố gắng bò về phía trước, một tay chống đỡ cơ thể, tay kia cố gắng với lấy chân đứa bé, "Con ơi, mẹ đến rồi, đừng sợ." Đứa bé giơ cả tay chân xuống, cố sức nắm lấy tay nữ thi. Vẫn không đủ, còn thiếu chút nữa. Trong lúc bối rối, đứa bé khóc lớn gọi, "Mẹ, mẹ, con ơi, con của ta." Nữ thi rơi hai dòng lệ đỏ tươi. Trong cảnh này, Lâm Khê trông như phản diện, cướp đứa bé của người khác, đánh mẹ của người ta bị thương. Tịnh Nguyên đạo trưởng tò mò tiến lại gần, "Tiểu sư tổ, lần đầu tiên ta thấy cương thi khóc, ta cảm thấy có chút cảm động." Lâm Khê liếc nhìn ông ta, giờ ông không sợ, lại còn cảm động nữa cơ đấy. Cô đưa đứa bé đen nhẻm cho Tịnh Nguyên đạo trưởng, "Nào, ông đỡ lấy, cảm nhận xem đích thực sự cảm động là như thế nào." Luồng khí âm sát đậm đặc ở trước mặt, Tịnh Nguyên đạo trưởng vội lùi mấy bước, "Không, không dám chạm vào. Nếu không nhờ tiểu sư tổ có thể chất đặc biệt, không bị khí âm sát ảnh hưởng, chỉ với mức độ khí âm sát như thế này cũng đủ GIEC chết ông ta 10 lần. "Không dám chạm vào, hoàn toàn không dám." Nữ thi bị tiểu sư tổ đánh bị thương, đứa bé cương thi bị tiểu sư tổ nắm giữ sinh mệnh. Vì vậy hai cương thi này mới ngoan ngoãn như vậy, nếu không tất cả những người ở đây đều là thức ăn của chúng. Tịnh Nguyên đạo trưởng chính nghĩa nói, "Phục thi, đừng mê hoặc lòng người nữa, tiểu sư tổ ở đây, còn không mau đầu hàng." Trong mắt nữ thi thoáng hiện sự hoang mang, cô ta không hiểu lời của ông lão, chỉ một lòng muốn tìm lại con. Cô ta chậm rãi đứng lên, hai tay chắp lại bên phải, hướng về phía Lâm Khê hành đại lễ, "Cô nương, xin trả con cho ta, xin cô." Đứa bé há miệng muốn khóc, "Hu hu, mẹ." Lâm Khê lắc lư đứa bé trong tay, giọng giận dữ, "Không được khóc." Đứa bé mếu máo, trong lòng thầm mắng, "Người phụ nữ xấu xa." Nó chu môi, nước mắt trực trào, trông đáng thương như muốn khóc nhưng không dám. Nữ thi vô cùng đau lòng, cô ta vội giới thiệu mình, "Cô nương, ta là La Vân Nương, người Đông Tang, chỉ là một người nông phụ, ta và con không có ác ý, xin cô hãy tha cho nó." Lâm Khê không nói gì, từ ngoài cửa, Điểu Phi Phi kinh ngạc lên tiếng trước, "La Vân Nương." Họ La khác xa với hình ảnh được truyền lại. Theo ghi chép cổ, Họ La vì 5 năm không có con nên bị ép bỏ, nhưng người phụ nữ La Vân Nương trước mắt lại có con. Điều này cho thấy lịch sử đã sai. Điều Phi Phi cắn đầu bút, lớn tiếng hỏi, La Vân Nương, họ La, chồng của bà là Từ Thế Thắng phải không? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt La Vân Nương lập tức thay đổi, cô ta nắm chặt tay, nghiến răng nói, ngươi biết hắn. Hắn phái ngươi đến để xem ta chết hay chưa phải không? La Vân Nương đột nhiên quay người, lao đến tấn công Điều Phi Phi. Luồng khí âm sát đen đặc ập tới, Điều Phi Phi hoảng sợ đến ngây người. À à à, không nên nhiều lời, nghề nghiệp của nhà sử học là bệnh nghề nghiệp, phát hiện tài liệu lịch sử không đúng, lập tức muốn tìm ra sự thật. Chương 215. La Vân Nương là một phục thi ngàn năm, nếu thực sự bị cô ta đánh trúng một cú, Điều Phi Phi chắc chắn chết không toàn thây, lông đà điểu cũng không còn. Hu hu, cậu ấy còn chưa có bạn gái, chưa ấp trứng đà điểu, chưa có thế hệ sau, không thể chết được. Vân Ngạn vung kiếm tiền, những tia sét nhỏ chắn khí âm sát, tia sét màu bạc như rồng bay xuyên qua đám khói đen, chém về phía phục thi. Luồng khí này cực kỳ nguy hiểm, La Vân Nương lùi lại mấy bước, vội vàng chuyển hướng. Cô ta vừa định di chuyển thì vai đã bị một bàn tay giữ lại. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí tức đáng sợ hơn bao trùm toàn thân, cô ta không thể cử động nổi. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông lão râu bạc. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười lớn, nhìn ta làm gì? Ta đang vỗ tay cổ vũ cho mấy đứa. Tiểu sư tổ xông lên chiến đấu, đồ đệ phòng thủ giữ nhà, ông ta làm đội cổ vũ vậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng lại vỗ tay, ha ha, đồ đệ của ta thật lợi hại, tiểu sư tổ còn lợi hại hơn. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, La Vân Nương tỉnh táo lại. Những người này mặc quần áo kỳ lạ, nói chuyện cũng kỳ quặc, không giống người Lâm Quốc. Nếu thực sự là người của Từ Thế Thắng phái đến, cô ta không thể đánh lại, vì con nên phải nhẫn nhịn. La Vân Nương nhắm mắt lại, cô nương, ta đầu hàng, xin cô tha cho ta và con, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của cô. Lâm Khê buông tay, cô đã chết rồi, ta chết rồi. La Vân Nương lộ vẻ đau khổ, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh. Cô ta ôm đầu kêu gào, chết rồi, ta đã chết từ lâu rồi. Con cũng chết rồi, Từ Thế Thắng, Từ Thế Thắng. Khí âm sát trong người La Vân Nương cuộn trào, đứa bé cảm nhận được nỗi đau của mẹ, giơ cả tay và chân lên, mẹ, mẹ, ôm con. Tiếng gọi của con trẻ vang lên trong tai, khí âm sát đang cuộn trào bỗng bình ổn lại, La Vân Nương ngẩng đầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt máu, Từ Thế Thắng GIEC ta, GIEC con của ta. Lời của cô ta làm đảo lộn câu chuyện được truyền lại, Điều Phi Phi nhỏ giọng hỏi, chị, em có thể hỏi một câu không? Nhân vật chính đang ở đây, tài liệu gốc hàng đầu, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không bỏ qua chi tiết nào để khôi phục sự thật đã bị chôn vùi. Lâm Khê hiểu cảm xúc của nhà sử học, La Vân Nương, cô đã chết hơn 1.000 năm, Lâm Quốc cũng đã diệt vong, Từ Thế Thắng cũng chết rồi, chúng ta là người của 1.000 năm sau, không quen biết Từ Thế Thắng. 1.000 năm, La Vân Nương vô cùng kinh ngạc, Từ Thế Thắng đã chết, Lâm Quốc cũng không còn. Cô ta im lặng rất lâu, nhìn ngôi mộ của mình, chiếc quan tài trên mặt đất làm mắt cô ta nhức nhối. Đúng vậy, đây là mộ của cô ta, ngôi mộ mà Từ Thế Thắng xây cho cô ta. La Vân Nương buồn bã nói, người đời nhìn ta thế nào? Nhìn Từ Thế Thắng ra sao? Điều Phi Phi đẩy gọng kính, đơn giản tóm tắt, Từ Thế Thắng là một người đàn ông tài hoa và trung tình. Cô là một người đáng thương không thể sinh con. La Vân Nương vừa khóc vừa cười, người đàn ông trung tình, buồn cười, thật quá buồn cười. Điều Phi Phi nói, cổ thư ghi lại rằng, cô 5 năm không sinh được con, Từ Thế Thắng không bỏ rơi cô, sau khi cô chết, còn xây cho cô một ngôi mộ nguy nga tráng lệ. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. La Vân Nương hét lên, ta lấy Từ Thế Thắng 5 năm, đã 2 lần vì hắn mà sảy thai. Từ Thế Thắng thi đỗ Trạng Nguyên, ta mang theo bao kỳ vọng cùng hắn lên kinh thành, nhưng hắn lại dệt nên một lời nói dối khổng lồ. Lúc đó ta rõ ràng đã mang thai, là hắn, chính là Từ Thế Thắng đã tự tay GIEC chết ta và con. La Vân Nương kể một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Ngàn năm trước, cô ta sinh ra ở huyện Đông Tàng. Cha cô ta là một tú tài, sống bằng nghề dạy học, mẹ là một thợ thêu khéo léo, gia đình khá giả, không thiếu ăn mặc. Mẹ sinh cô ta thì gặp khó sinh, từ đó không thể sinh con nữa. Cha không nạp thiếp, trong nhà chỉ có mỗi một cô con gái. Người thân trong tộc châm chọc, La tú tài không có người nối dõi. Cha vẫn luôn tươi cười mỗi ngày, con gái cũng là huyết mạch của ta, lớn lên thì gả phò mã về nhà. Đúng lúc ấy, cha của Từ Thế Thắng là Đồng Hương, qua đời. Mẹ hóa con côi bị các chú bác trong tộc đuổi đi, không có chỗ nào để đến, phải lang thang ngoài đường. Cha thấy họ đáng thương, đã cho họ một ít bạc. Từ Thế Thắng lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, La tú tài, ngài là ân nhân lớn của ta, ân tình này ta vĩnh viễn không dám quên. Mong ngài cho ta vài ngày, Đợi ta an táng cha xong sẽ vào La Gia làm trâu làm ngựa báo đáp. Cha bị lòng hiếu thảo của hắn ta làm cảm động, biết chữ không? Từ Thế Thắng thành thật trả lời, nhà nghèo không đủ tiền đi học, thỉnh thoảng có nghe lỏm ngoài lớp vài lần, lại tự học thêm, biết được chút ít. Cha kiểm tra kiến thức sách vở của hắn ta, phát hiện ra chàng trai này không chỉ thông minh mà còn thái độ kính cẩn, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Cha sắp xếp cho Từ Thế Thắng chép sách mỗi ngày, luyện tính kiên nhẫn. Dù còn nhỏ nhưng Từ Thế Thắng đã viết chữ rất đẹp, cha khen ngợi không ngớt, mỗi ngày đi dạy đều dẫn hắn ta theo. 3 năm trôi qua, cha càng hài lòng hơn, nửa đùa nửa thật hỏi, Vân Nương, Từ Thế Thắng làm phò mã của con có được không? La Vân Nương nghe xong thì xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Lần đầu gặp mặt, Từ Thế Thắng mặc áo trắng như tuyết, phong độ lịch thiệp, cô ta lập tức yêu chàng thiếu niên ấy. Cha có ý muốn tác hợp, La Vân Nương hết lòng tán thành, cô ta thích Từ Thế Thắng, có thể lấy hắn ta làm chồng thì không còn gì tốt hơn. Đêm đó, La Vân Nương tỏ lòng mình, Thắng ca, cha muốn chúng ta thành thân, huynh có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý, ta đã yêu nàng từ lâu. Từ Thế Thắng nói rất nhiều lời ngọt ngào, còn giơ tay thề liên tục, Vân Nương, ta hứa với nàng cả đời này chỉ yêu mình nàng, không bao giờ nạp thiếp. La Vân Nương đỏ mặt gật đầu, cô ta và hắn lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, hai người đều yêu thương nhau. Năm cô ta đến tuổi cập kê, cha tổ chức một lễ cưới, hai người thuận lợi thành thân, Từ Thế Thắng trở thành phu quân của cô ta. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, sau khi kết hôn không lâu, cha đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Mẹ đau lòng đến tột cùng, rồi cũng rời khỏi thế gian. La Vân Nương lúc đó đang mang thai đứa con đầu tiên với Từ Thế Thắng, nghe tin dữ thì quá đau buồn, bị sẩy thai. Từ Thế Thắng an ủi, Vân Nương, cha mẹ không may qua đời, ta sẽ chăm sóc nàng, đừng quá đau lòng, sau này chúng ta sẽ có con. La Vân Nương nhìn người đàn ông bên cạnh, nước mắt mờ nhòe cả tầm nhìn. Cha mẹ không còn nữa, cô ta vẫn còn Thắng ca, phải cố gắng đứng dậy. Thời gian dần làm dịu mọi thứ, La Vân Nương cũng dần dần hồi phục. Sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, nhà không còn thu nhập, số tiền tích góp còn lại phải để đóng học phí tư thục cho Thắng ca. Từ Thế Thắng thông minh hiểu biết, chăm chỉ học tập thi cử nhất định sẽ thành tài, đó là hy vọng duy nhất của cô. Tiền trong nhà ngày càng ít, La Vân Nương lo lắng. Từ Thế Thắng một lòng học hành, gánh nặng kiếm tiền đương nhiên đổ lên vai cô ta. May mắn từ nhỏ cô ta đã theo mẹ học thêu thùa, dù không đẹp như của mẹ nhưng đủ để trang trải gia đình. Ngày ngày thêu thùa kiếm tiền, La Vân Nương không hề hay biết mình lại mang thai. Kết quả, đứa bé này cũng không giữ được. Chương 216. Con ơi, con của mẹ. Từ Thế Thắng ôm chặt cô ta, Vân Nương, lần này ta nhất định sẽ thi đỗ cao, không để nàng phải chịu khổ thêm nữa. La Vân Nương cảm động đến không thốt nên lời, Thắng ca, chàng cứ an tâm học hành, chuyện tiền bạc không cần lo, có ta lo liệu. Thắng ca sắp phải lên kinh dự thi, tiền bạc chuẩn bị vẫn chưa đủ. La Vân Nương nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại cầm kim chỉ tiếp tục hoàn thành tác phẩm thêu. Cô ta vừa lo toan chi tiêu trong nhà, vừa chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng từ sau khi cha mẹ cô ta qua đời thay đổi hẳn thái độ, thường sai cô ta làm những việc thấp hèn như rửa chân, thay đồ, chải đầu. La Vân Nương không để tâm đến những việc nhỏ nhặt này, cô ta không muốn mất thêm người thân nào nữa. Cô ta thức nhiều đêm, thậm chí làm hỏng cả mắt, cuối cùng cũng gom đủ tiền cho chồng đi thi. Từ Thế Thắng không phụ kỳ vọng, thi đỗ Trạng Nguyên. La Vân Nương vui sướng vô cùng, mình đã trở thành vợ của Trạng Nguyên rồi. Trước khi lên kinh, La Vân Nương quỳ trước mộ cha mẹ, cha, mẹ, Thắng ca nay đã thành đạt, con sắp theo chàng lên kinh hưởng phúc, hai người cứ yên tâm, không cần lo lắng cho con. Cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh, Thắng ca, chàng lại ba cái trước mộ cha mẹ, chúng ta không về thường xuyên, ít gặp mặt. Từ Thế Thắng thiếu kiên nhẫn thúc giục, tới giờ rồi. Lúc đó La Vân Nương quá vui, mắt lại kém, tầm nhìn mờ mịt, không rõ nét mặt, cũng không cảm thấy thái độ của Thắng ca đã thay đổi. Ba người đi về kinh thành, Từ Thế Thắng sáng đi tối về, vẫn đối xử với cô ta rất tốt, thường mang về đồ ăn ngon, đồ chơi cho cô ta. Mẹ chồng ngày càng quá đáng, suốt ngày nói năng chua ngoa. La Vân Nương, cô lấy con trai ta đã gần 5 năm mà không có lấy một mụn con. Luật pháp Lâm Quốc viết rõ ràng, 5 năm không sinh con là tội lớn. Giờ con trai ta đã là Trạng Nguyên, thân phận không còn như trước, biết bao con gái nhà quan sẵn sàng làm thiếp. Ngồi trên bồn cầu mà không đi, nếu ta là cô thì sớm đã chẳng còn mặt mũi sống tiếp, tìm sợi dây mà tự vẫn đi, xuống dưới mà gặp cha mẹ chết sớm của cô. Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim, La Vân Nương cũng nóng ruột. Con cái luôn là nỗi đau của cô ta, từng sẩy thai 2 lần, việc mang thai lại càng khó khăn. Từ Thế Thắng trái lại an ủi cô ta, Vân Nương, nàng đừng lo, cái gì đến sẽ đến, dù chúng ta không có con cũng sẽ không rời xa nhau. Rồi điều cần đến cũng đến, ngày hôm sau, La Vân Nương mời đại phu đến khám, cô ta đã mang thai được 2 tháng, Do phản ứng khi mang thai quá nhỏ nên cô ta không nhận ra. Lần này, cô ta quyết định đợi khi thai ổn định mới nói ra. Hai người đêm ngày nằm chung một giường, Thắng Ca lại không phát hiện cô ta đã có thai. Một tháng sau, bụng của La Vân Nương hơi nhô lên, cô ta báo tin vui này cho Thắng Ca. Ta có thai rồi, đã đủ 3 tháng, đại phu nói cứ chăm sóc tốt thì đứa bé nhất định sẽ bình an ra đời. Từ Thế Thắng sững người hồi lâu, nàng có thai rồi sao? Từ khi nào? Trước khi đi đã mang thai rồi. La Vân Nương vuốt ve bụng, ánh mắt dịu dàng, đứa bé này rất ngoan, không nghịch ngợm chút nào, lớn lên chắc chắn sẽ giống chàng, hiểu chuyện hiếu thảo. Từ Thế Thắng cúi đầu, im lặng không nói. La Vân Nương hỏi, Thắng ca, chàng không vui sao? Từ Thế Thắng gượng cười, nhẹ vỗ lưng cô ta, vui, tất nhiên là vui rồi. Vân Nương, nàng mang thai thì đừng ra ngoài, dạo này ngoài kia rất loạn, cẩn thận kẻo làm thương tổn đến đứa bé. La Vân Nương không ngần ngại đồng ý, được, nghe chàng. Ngày qua ngày, bụng cô ta càng lúc càng lớn, thai ổn định, đứa trẻ này quả nhiên đến để báo đáp ơn nghĩa. Con ơi, bây giờ cha con đã làm quan, chúng ta không còn phải chịu khổ nữa, con đến thật đúng lúc. Đêm hôm đó, đầu La Vân Nương choáng váng, tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong xe ngựa. Từ Thế Thắng ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo. La Vân Nương nghi hoặc, Thắng ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Từ Thế Thắng cười đầy ẩn ý, đưa nàng đến một nơi tốt. La Vân Nương có linh cảm bất an, Thắng ca, ta không muốn đi, ta muốn về nhà, bụng ta khó chịu, con, ha, ai bảo cô những tháng cuối cùng lại mang thai, bụng lớn che giấu không nổi. Từ Thế Thắng mặt mày lạnh lùng, ban đầu ta định giả vờ làm người chồng tốt để có được tiếng thơm. 5 năm sau sẽ bỏ cô thôn nữ này, cô cầm tiền về quê, ta thăng quan tiến chức, ai nấy đều vui vẻ, tại sao lại mang thai? La Vân Nương lùi lại, Thắng ca, sao chàng lại nghĩ vậy? Chàng định đưa ta đi đâu? Từ Thế Thắng bóp cằm cô, đưa cô đến một nơi tuyệt vời, đến rồi. Hắn kéo cô ta xuống xe, La Vân Nương ôm chặt lấy bụng mình, chàng nhẹ tay thôi, còn. A, à, trước mắt là một cỗ quan tài, toàn thân đen kịt, toát lên khí tức không lành. La Vân Nương sợ hãi cực độ, lớn tiếng chất vấn, chàng định làm gì? Năm đó cha ta đã cứu chàng, cho chàng cơ hội học hành, chàng đã thề cả đời chỉ yêu mình ta, giờ chàng làm vậy có xứng với cha ta không? Có xứng với ta và con không? Từ Thế Thắng mặt không cảm xúc đẩy cô ta vào trong quan tài. Ồ, vậy thì ta xin lỗi. Xuống địa ngục gặp cha mẹ cô thì nói xin lỗi nhé. Thật là xin lỗi. La Vân Nương rơi vào trong quan tài. Tối tăm không thấy mặt trời. Cô ta dãy dụa đến hơi thở cuối cùng nhưng không ai đáp lại. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Cô ta đã chết. Đứa bé cũng chết rồi. Những giọt nước mắt đỏ như máu rơi lã chã xuống. La Vân Nương lau mắt. Bây giờ nghĩ lại kỹ. Sau khi cha mẹ qua đời, Từ Thế Thắng đã thay đổi. Đứa con đầu tiên sảy thai, Từ Thế Thắng về nhà ngày càng ít, mỗi lần trở về đều là để lấy tiền, lấy cớ thiếu giấy mực để viết lách. Ta nghĩ rằng hắn học hành quá vất vả, không ngờ lại mang suy nghĩ như thế này. Khi đỗ đạt, hắn đã sớm tính toán cách để bỏ rơi ta. Xưa nay kẻ đọc sách thường bạc tình, vợ của một trạng nguyên sao có thể là một người phụ nữ thôn quê chứ? La Vân Nương nhìn quanh, để thể hiện sự sâu sắc, để tiếng tốt lưu truyền muôn đời, Từ Thế Thắng đã chi tiền lớn xây dựng mộ này. Nhưng đối với ta, đây chỉ là một chiếc lồng giam, hoàn toàn nhốt ta cả đời. Từ Thế Thắng tính toán thật giỏi, ta oan ức mà chết, đứa con chưa kịp ra đời đã qua đời, còn hắn lại có được tiếng tốt là người trung tình. Điều Phi Phi vừa ghi chép vừa lau nước mắt, hóa ra câu chuyện thật lại bi thảm như thế này. Ôi, tôi khóc chết mất, tôi cũng đau lòng, chị Cương Thi lúc sống thật đáng thương. Cô Thanh Thanh cũng đang lau nước mắt, khuôn mặt khi đỏ khi xanh. Báo Kim Tệ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, Thanh Thanh. Chưa kịp nói hết câu, đầu anh ta đã choáng váng, một nhóm người nhỏ đang nhảy múa trước mắt. Báo Kim Tệ nhìn chằm chằm vào một khoảng không, hai con mắt gần như trụng lại, biến thành mắt lác. Anh ta hét lên, xong rồi. Tôi trúng độc rồi. Cô Thanh Thanh ngớ người, anh báo, khi chất độc kiến thủ thanh chuyển màu xanh thì không được chạm vào, anh sao rồi? Anh không ổn rồi. Báo Kim Tệ lắc lư rồi ngã xuống đất, vô số người nhỏ đang lắc lư nhảy múa. Bên tai vang lên một bài hát lặp đi lặp lại. Cùng tôi lắc lư nào ngã lắc lư này ngã ngã. Cô Thanh Thanh muốn đỡ nhưng không dám, cô ấy kiềm chế cảm xúc, nói với hai người bên ngoài cửa, phiền hai người tránh đi một chút. Vân Ngạn không hiểu chuyện gì, tránh đi cái gì. Điều Phi Phi nhảy lên che mắt anh ta lại, trẻ con không được nhìn. Vân Ngạn, anh ta đã là người trưởng thành, rốt cuộc ai mới là trẻ con. Nhưng so với yêu quái mấy trăm tuổi, tuổi của anh ta quả thực còn nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 217. Cô Thanh Thanh toàn thân trở nên đỏ rực, cô ấy nâng mặt Báo Kim Tệ lên và nhẹ nhàng hôn. Chúng độc kiến thủ thanh, Chỉ có hai cách, hoặc cô ấy tự giải độc, hoặc anh ta sẽ nằm đó bất tỉnh vài giờ. Cô Thanh Thanh không đành lòng để anh Báo chịu khổ, đành hy sinh bản thân. Báo Kim Tệ ngẩn người nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi tai lập tức đỏ bừng. A a, Thanh Thanh đã hôn anh ta rồi. Cô Thanh Thanh giải xong độc, vẫy vẫy tay, anh Báo, còn chỗ nào khó chịu không? Không, không có. Báo Kim Tệ lăn lộn rồi bò vào góc phòng. A a a, được hôn rồi. Báo Kim Tệ vô cùng kích động, suýt nữa không duy trì nổi hình người. Phía sau xuất hiện một cái đuôi dài, trên đầu lộ ra hai tai lông xù. Đuôi vẫy mạnh, thể hiện rõ tâm trạng của anh ta lúc này. Điều Phi Phi nhanh tay chụp lại cảnh tượng đó. Này này, anh Báo ngại rồi, cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau, sợ gì chứ? Báo Kim Tệ quay ngoắt đầu lại, hai tai lông xù dựng đứng lên. Sao cậu biết? Điều Phi Phi cười bí hiểm, hi hi. Cậu ấy lén chụp lại cảnh hôn lần trước, đội trưởng ngốc không hề biết gì. Sau này khi anh Báo và Thanh Thanh đăng ký kết hôn, những bức ảnh này sẽ làm quà cưới tặng họ. Báo Kim Tệ truy hỏi, Phi Phi, đừng cười nữa, nói rõ đi. Điều Phi Phi chạy vào chính điện mộ, khéo léo chuyển chủ đề, phải làm việc chính rồi. Cậu ấy giơ lên một tờ cổ thư đã ngả vàng, La Vân Nương, tôi sẽ ghi lại câu chuyện của cô, phục hồi lại sự thật nghìn năm trước. La Vân Nương nhận lấy tờ giấy, những lời khen về từ thế thắng trên đó khiến trái tim cô ia đau nhói. Thiên tài trăm năm có một, tình sâu nghĩa nặng cổ kim, tình yêu tuyệt thế đầy cảm động. Ha ha, thật nực cười. La Vân Nương chút hết giận dữ, xé nát tờ giấy, cảm ơn cô nương. Điều Phi Phi đỡ chán thở dài, tôi là nam mà. Cậu ấy tuy cao 1m67, ngoại hình khá đáng yêu, nhưng thực sự là giống đà điểu cái. Nam nhi đáng yêu thì có sao? La Vân Nương sửa lời, cảm ơn công tử. Cô ta quay đầu nhìn về phía đứa bé đen đúa, cô gái, trả con lại cho ta. Đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi của mẹ, há miệng cắn người. Lông Khê nắm chặt cằm của nó, trong cơ thể đứa trẻ có một thứ tà ác, phải lấy nó ra. La Vân Nương cúi đầu thi lễ, phiền cô gái. Lông Khê trầm mặc một lúc, La Vân Nương, do khí âm sát quá nặng nơi này, sau khi cô chết, thi thể không phân hủy, linh hồn bị khóa trong cơ thể, trải qua nghìn năm biến thành phục thi. Tịnh Nguyên đạo trưởng bổ sung, phục thi là loại cương thi cấp cao, cực kỳ âm tà. Hiện giờ cô có thể giữ tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là về sau cũng thế. Bản năng của cương thi sẽ dần dần nuốt chửng ý thức của cô. Cô không còn là con người nữa, mà đã trở thành phục thi. Lông Khê tiếp tục nói, trước đó, có một nhóm trộm mộ vào đây trộm tấm ván quan tài, hầu như bọn chúng đều đã chết. Khi đó, La Vân Nương đầu óc không tỉnh táo, vô tình hoặc cố ý cho nhóm người đó vào, để lại độc thi trên tấm ván quan tài, khiến hàng chục người biến thành cương thi, gây nên sự hỗn loạn ở Đế Kinh và Điền Nam. Món nợ máu này được ghi lại cho La Vân Nương, phục thi thoát ra khỏi ba giới, vốn đã đối lập với con người. Phục thi không thể ra ngoài, cũng không thể sống ở nhân gian. La Vân Nương hiểu ra, không sao, chỉ cần đứa trẻ có thể. Cô ta chợt nhận ra rằng đứa trẻ cũng đã chết. Đứa con của cô ta, da đen đúa, chẳng giống cô ta, cũng không giống Từ Thế Thắng, hoàn toàn không giống đứa trẻ bình thường. La Vân Nương lo lắng hỏi, đứa trẻ sẽ thế nào? Lâm Khê giải thích, vô tình mảnh vỡ đi vào tim đứa trẻ, giữ lại linh hồn của nó. Nghìn năm trước, đứa trẻ chưa kịp sinh ra, coi như nó và cô cùng chung một thân thể. Cô hít sâu một hơi, món nợ máu này tính lên người cô. La Vân Nương thở phào, đứa trẻ vô tội, thế là tốt rồi. Tôi là phục thi, sẵn sàng chịu mọi thứ. Vì con, người mẹ có thể từ bỏ tất cả. Lâm Khê thở dài, tôi lấy mảnh vỡ ra, linh hồn của đứa trẻ sẽ thiếu một phần. Trái tim La Vân Nương thắt lại, đứa trẻ lại phải chết một lần nữa sao? Thế chẳng phải sẽ tan thành cho bụi. Lâm Khê lắc đầu, nghe tôi nói hết đã. Sau khi lấy mảnh vỡ ra, tôi có cách để phục hồi linh hồn cho đứa trẻ, nhưng nó cần phải xuống địa phủ để đầu thai lại. La Vân Nương gật đầu trong nước mắt, đứa trẻ đầu thai vào bụng ta đã chịu quá nhiều đau khổ, ta không xứng làm mẹ của nó. Cô ta quay lưng lại, cô gái, hãy ra tay, để đứa trẻ đến nơi cần đến, đầu thai vào gia đình tốt, tìm cha mẹ yêu thương nó. Đứa trẻ dường như cảm nhận được, dãy dụa mạnh mẽ, mẹ, mẹ. Lâm Khê buông tay, đứa trẻ bay vào lòng La Vân Nương, giọng non nớt gọi, mẹ, ôm con. La Vân Nương vừa vui mừng vừa đau lòng, con à, con của mẹ, dù con có đen đúa thế nào, mẹ vẫn mãi yêu con. Đứa trẻ chu môi, không đen, không đen, nó không đen, nó là bảo bối đẹp đẽ của mẹ. La Vân Nương bật cười trong nước mắt, vuốt nhẹ đầu nó, cô gái. Lâm Khê tụ linh khí tím vào đầu ngón tay, sẽ hơi đau một chút, ngươi phải chịu đựng. Không, không, đứa trẻ vẫn luôn nghĩ cô là một người phụ nữ xấu xa, dùng hết sức để dãy dụa, người xấu. La Vân Nương giúp giữ chặt tay chân đứa trẻ, con ngoan, chị gái không phải người xấu. Đứa trẻ hét lên, người xấu, người xấu. Lâm Khê dùng linh khí bịt miệng nó lại, còn gọi ta là người xấu nữa, ta sẽ ăn thịt ngươi. Đứa trẻ tức giận phồng má, đôi mắt tròn đen long lanh chừng cô. Lâm Khê nhanh chóng lấy ra mảnh vỡ đen đặc, đồng thời dùng linh khí tím để phục hồi linh hồn đứa trẻ. Việc phục hồi linh hồn đứa trẻ tiêu tốn nửa lượng linh khí tím. Hay, hôm nay lại là một ngày nhớ Phó Kinh Nghiêu. Mảnh vỡ rơi vào tay, luồng âm khí đậm đặc xâm nhập vào cơ thể, Lâm Khê bị ảnh hưởng đôi chút, trong lòng dâng lên sự căm ghét đối với thế giới này. Thế giới này không nên tồn tại, tại sao nó lại tồn tại? Giết hết tất cả mọi người, kể cả thiên đạo. Thật vô lý, sao cô lại có những suy nghĩ như vậy? Mảnh vỡ này rất lớn, lớn gấp đôi bàn tay của cô, lá bùa vàng không thể che chắn được âm khí đang tràn ngập khắp nơi. Lâm Khê chỉ còn cách dùng chút khí tím còn lại phong ấn âm khí của mảnh vỡ, làm xong tất cả, cô mệt lả, ngã xuống đất. Khí tím phủ trên người dần trở nên mỏng manh, may mắn là vẫn còn sót lại chút ít. Giải quyết xong phục thi, lại phải đi tìm Phó Kinh Nghiêu để sạc điện. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn cảnh tượng này, ngạc nhiên nói, phục hồi linh hồn. Tiểu sư tổ, cô lại có thứ tốt như vậy sao? Không đúng, cô xui xẻo thế này sao lại có thứ đó chứ? Vân Ngạn xông vào, bịt miệng ông ta lại, sư phụ, bớt nói đi, tiểu sư tổ mệt rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉnh lại vẻ mặt, nhận ra mình nói lỡ lời, việc này không nên đùa giỡn. Ông ta lập tức xin lỗi tiểu sư tổ, cô mạnh như vậy biết pháp thuật phục hồi linh hồn cũng là điều bình thường thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đưa tay ra, tiểu sư tổ, ta kéo cô dậy, mặt đất lạnh lắm. Lâm Khê không đứng dậy, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lão già, tiếp theo giao cho ông. À, Tịnh Nguyên đạo trưởng quay người, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của La Vân Nương, hoảng sợ lùi lại một bước. Phục thi bây giờ nhìn hiền lành, nhưng nếu không có tiểu sư tổ áp chế, thật khó nói ai thắng ai thua khi đánh nhau. La Vân Nương mỉm cười, đạo trưởng, ông không cần lo, ta muốn ở lại với bảo bối thêm một lát có được không? Chương 218. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trời, hỏi tiểu sư tổ đi, cô ấy quyết định. Lâm Khê đáp, tất nhiên có thể, nếu cô chịu nổi Cửu Thiên Thần Lôi thì có thể bắt đầu lại từ đầu, tất cả nhân quả sẽ bị xóa bỏ. Đôi mắt La Vân Nương sáng lên, ta còn cơ hội sống sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng vuốt râu, trước đây từng có ghi chép như vậy, nhưng Cửu Thiên Thần Lôi vô cùng khó chịu. La Vân Nương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không sao, chỉ cần còn cơ hội là được. Ư, mẹ ơi, ôm ôm. Đứa bé quẫy đạp, mảnh vỡ trong cơ thể đã được lấy ra, linh hồn đã được phục hồi. Lớp da đen sạm từ từ biến mất, trở nên trắng trẻo, mũm mĩm, sạch sẽ như thần đồng trong tranh Tết. Ngũ quan của nó có đôi phần giống La Vân Nương, nhưng miệng bị phong ấn bởi linh khí, nó không thể nói chuyện. Lâm Khê vung tay xua tan linh khí, đứa bé giơ đôi tay mũm mĩm lên, giọng non nớt, mẹ ơi, đừng đi. La Vân Nương nghe thấy giọng của con, nước mắt tràn đầy trong mắt, bảo bối của mẹ. Đứa bé gắng ngồi dậy, thổi một hơi vào mặt cô, mẹ, đừng khóc, để con thổi cho. Bảo bối, mẹ, bên cạnh, mọi người đều cảm động rơi lệ. Lâm Khê lên tiếng, cô đặt tên cho đứa bé đi. Có một cái tên, coi như đã để lại dấu ấn rằng đã từng tồn tại trên đời này. La Vân Nương trầm tư một lát, vuốt đầu đứa bé, con tên là La Toại. Hy vọng bảo bối của cô ta toại nguyện như ý, vạn sự đều như mong muốn. Đôi mắt La Toại sáng lấp lánh, vỗ vỗ tay nhỏ, nói líu lưỡi, nước, nước, tốt. La Vân Nương cười nói, tên thân mật là Thủy Thủy, tên chính là La Toại. Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ tay, tên hay. La Vân Nương ôm chặt La Toại, rút một sợi tóc buộc vào ngón tay của nó, Thủy Thủy, chờ mẹ, ta sẽ quay lại ngay. La Toại mếu máo, mẹ, đừng đi, đừng đi. La Vân Nương không nỡ buông tay, mẹ sẽ không rời xa con đâu, không đâu. Cô ta nhất định phải vượt qua Cửu Thiên Thần Lôi, mãi mãi ở bên La Toại. La Vân Nương hít sâu một hơi, đạo trưởng, bắt đầu đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng mặt nhăn nhúm, ta, tiểu sư tổ, ta không biết làm. Lâm Khê lấy ra 9 lá thiên lôi phù đưa cho ông ta, một trong ngũ lôi pháp của Nguyên Thanh Quán, dẫn thiên lôi, ông chắc chắn biết làm, mau lên. Khí tím của cô đã quá mỏng manh, tự mình dẫn thiên lôi chẳng khác nào khiêu khích sấm sét, tự lao vào chịu đòn. Việc nguy hiểm như vậy tất nhiên là để lão già làm. 60 tuổi rồi, bị một lần thiên lôi đánh cũng chẳng sao. Tịnh Nguyên đạo trưởng cầm 9 lá lôi phù cao cấp, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vân Ngạn, đệ tử, hay là con làm? Vân Ngạn quay người, giả vờ không nghe thấy. Lâm Khê liếc mắt, Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức hạ giọng, thôi, việc nguy hiểm thế này để ta làm, đệ tử nhớ lát nữa cõng ta ra ngoài nhé. Dẫn thiên lôi, đặc biệt là Cửu Thiên Thần Lôi, chỉ một chút bất cẩn là cũng sẽ bị đánh trúng. Trước đây ông ta từng bị 3 lần, râu đều bị cháy sạch, đã có nhiều kinh nghiệm, lần này nhất định sẽ không bị đánh trúng. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ kiếm đào lên, đôi chân hơi run rẩy, La Vân Nương, chuẩn bị đi. La Vân Nương hoàn toàn không sợ hãi, không có nỗi đau nào sánh bằng khoảnh khắc từ thế thắng đẩy cô ta vào quan tài. Cô ta giữ bình tĩnh, đạo trưởng, bắt đầu đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng rất căng thẳng, ném 9 lá thiên lôi phù, hét lớn, cửu thiên thần lôi, nghe lệnh mà đến, nhanh nhanh hiện rõ, cấp cấp như luật lệnh. Ầm, tiếng sấm quen thuộc vang lên, Lâm Khê theo phản xạ ôm đầu ngồi xuống một bên. Tại trung tâm lôi trường, Tịnh Nguyên đạo trưởng càng run dữ dội hơn. Phù do tiểu sư tổ vẽ có uy lực quá lớn, ông ta hơi khó kiểm soát, đừng đánh trúng ông ta là được. Ầm ầm, 9 tia sét lớn giáng xuống, La Vân Nương ngã xuống đất. Xương cốt dần bị đập vỡ rồi tái tạo, máu liên tục sôi lên, giống như rơi vào nham thạch núi lửa, bị lửa thiêu đốt, đau đến tột cùng. Đau, rất đau, để có thể gặp con trong hình dạng sạch sẽ, cô ta nhất định phải chịu đựng. Tịnh Nguyên đạo trưởng không thể cử động, Từ Trường mạnh mẽ giữ chặt ông ta tại chỗ. Những tia sét còn sót lại đánh vào người, ông ta không ngừng run rẩy. Tiểu sư tổ, bị cô hại thảm rồi, thật sự là đào hố lão già này. Không biết bao lâu trôi qua, ánh sét tan biến, La Vân Nương trở thành một phụ nữ bình thường, không còn vẻ đẹp quyến rũ vừa rồi, cảm giác ma quái khiến người ta rợn tóc gáy cũng biến mất. Cô ta từ phục thi đã trở lại làm con người bình thường, linh hồn mạnh mẽ hơn nhiều. La Toại loạng choạng bò đến bên cô ta, mẹ. La Vân Nương ôm chặt lấy con, Thủy Thủy, lần này mẹ sẽ không rời xa con nữa, mãi mãi không rời xa. Cô ta bế đứa bé lên, nhìn về phía góc tường nơi Lâm Khê đang đứng, cô gái, mẹ con ta nên đi đâu? Lâm Khê mở cánh cổng quỷ, sau chuyện này, linh hồn của ngươi và La Toại mạnh hơn linh hồn người thường, mau đi âm phủ báo danh, các cô sẽ có phúc lớn. La Vân Nương cúi chào, cảm ơn cô gái. Cô ta và La Toại bước vào cánh cổng quỷ, lôi trường không hề biến mất mà càng thêm hung hăng. Những tia sét lấp lánh phát ra khí thế không thể ngăn cản. Tịnh Nguyên đạo trưởng kêu lên, tiểu sư tổ, cứu mạng. Lâm Khê không rảnh quan tâm đến lão già, từ từ men theo tường mà ra ngoài. Lôi trường cũng di chuyển theo, mục tiêu rất rõ ràng, cô lại phải chịu đòn sét nữa rồi. Lâm Khê thành thạo nhảy ra khỏi cửa, phần còn lại giao cho mấy người, gặp ở phân cục Điền Nam. Ta cũng đi đây. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa thoát ra liền vội vàng chạy ra ngoài, Lâm Khê cũng vậy, hai người vừa hay lao vào cùng một con đường. Sấm sét đuổi theo phía sau, xẹt xẹt xẹt. Lâm Khê chạy nhanh hơn Tịnh Nguyên đạo trưởng, bỏ xa ông ta phía sau. Tịnh Nguyên đạo trưởng thật thảm, không có ngã rẽ phía trước, chỉ còn cách đuổi theo tiểu sư tổ mà chạy bán mạng. Chớp giật vun vút bám sát ngay sau mông ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng hối hận không để đâu cho hết, đáng lẽ nên ở lại chỗ cũ giả chết cho xong. Ông ta vừa chạy vừa hét lên chói tai, a a a. Tiểu sư tổ, cô tránh xa ta ra, đừng lại gần ta. Lâm Khê tranh thủ quay lại đáp, chỉ có một đường thôi, ông tự lo liệu đi. Chết tiệt, hôm nay ta phải nộp mạng ở đây sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy trái, nhảy phải, xoay ba vòng ngay tại chỗ, cố gắng tránh né những tia chớp đuổi theo không buông. Ông ta có nhiều kinh nghiệm, dùng đường đi lắt léo để tránh được chớp giật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô Thanh Thanh, Điểu Phi Phi và Báo Kim Tệ chỉ biết trố mắt nhìn. Bóng lưng hai người nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, Báo Kim Tệ há hốc mồm, thật đáng nể. Né xét mà thành thạo đến vậy, nếu là tôi thì đã bị đánh cho thành bánh mèo từ lâu rồi. Vân Ngạn thì đã quá quen thuộc cảnh này, Nguyên Thanh Quán luyện năm pháp lôi, lúc học ít nhất phải bị đánh trúng 3 lần, đừng lo lắng cho tiểu sư tổ và sư phụ, họ đều có nhiều kinh nghiệm rồi. Khi lần đầu học, anh ta cũng bị đánh, mặt đen cháy, tóc bù xù như bị nổ tung, sư phụ đã cười anh ta suốt 3 tháng trời. Lúc đó, Vân Ngạn không hiểu tại sao học năm pháp lôi lại phải bị sét đánh, bây giờ anh ta đã hiểu. Tiểu sư tổ phải bị sét đánh, sư phụ cũng phải bị sét đánh, chắc chắn tổ sư gia của Nguyên Thanh Quán đã gây thù với thiên lôi. Báo Kim Tệ ngạc nhiên đến rớt cả hàm, Nguyên Thanh Quán quả là một đạo quán thần kỳ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chương 219. Ba yêu quái đồng loạt nhìn về phía người đàn ông bên trong, Vân Ngạn suy nghĩ vài giây rồi nói, chúng ta cũng ra ngoài. Trên đường kiểm tra kỹ xem còn cương thi không, các di vật ở đây đừng động đến, hãy gọi chuyên gia khảo cổ đến kiểm định. Điểu Phi Phi đẩy nhẹ cặp kính, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa các chuyên gia khảo cổ xuống đây, mọi chuyện sau đó giao cho phân cục Điền Nam xử lý, vất vả cho mọi người rồi. Vân Ngạn cầm kiếm tiền đi trước, đi thôi, đừng để tiểu sư tổ và sư phụ bỏ xa quá. Lúc này, Lâm Khê và Tịnh Nguyên đạo trưởng đã chạy ra khỏi cổ mộ, tia chớp vẫn đang bám đuổi phía sau. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa ra ngoài liền lập tức đổi hướng, ha ha, tiểu sư tổ, cô bảo trọng, ta đi trước đây. Lâm Khê không có thời gian quan tâm ông ta, cô tăng tốc chạy. Một lúc sau, trời sáng nắng đẹp, mây đen tan biến, tia chớp cũng dần biến mất. Lâm Khê một hơi chạy thẳng vào phân cục Điền Nam. Hùng Hạt Tử thấy cô lập tức đứng dậy, chị về rồi. Ừm, Lâm Khê hỏi, bên này sao rồi? Hùng Hạt Tử chỉ vào Tuệ Minh, chúng tôi ổn, không ai đến cả. Tuệ Minh chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật, thí chủ, cô về rồi, Tịnh Nguyên đâu? Vừa dứt lời, Tịnh Nguyên đạo trưởng đã chạy hộc tốc đến, chống vào cột thở hổn hển, ông ta vẫy tay chào, chào. Tuệ Minh bình tĩnh nói, về rồi. Ừ. Tịnh Nguyên đạo trưởng chạy lâu quá nên kiệt sức, ông ta ngồi bệt xuống đất, hôm nay ta đã chạy được 3 vạn bước, chắc chắn là người đầu tiên. Họng ngày càng khô khốc, ông ta nhìn xung quanh, nước, Hùng Hùng, có nước không? Hùng Hạt Tử kéo ra một thùng nước suối, đầu tiên lấy một chai đưa cho Lâm Khê, chị. Cảm ơn Hùng Hùng. Lâm Khê nhận lấy và uống cạn một hơi. Tịnh Nguyên đạo trưởng tự động lấy một chai, đừng hành hạ người già chứ. Hùng Hạt Tử không ngăn lại, bốn người cùng ngồi nghỉ, một lúc sau báo Kim Tệ chở 3 người còn lại quay về. Cô Thanh Thanh nhảy xuống, biến thành hình người, chị, em đi nấu cơm. Không cần đâu. Lâm Khê xua tay, tôi đi rồi, có duyên gặp lại. Cô Thanh Thanh lưu luyến không muốn rời, cô ấy nhổ một bào tử và bỏ vào đồ chơi hình nấm. Chị, hãy trồng bào tử này, chị sẽ có nấm xanh liên tục, xào lên ăn rất ngon. Lâm Khê trang trọng nhận lấy, ha ha, quả là món quà đặc biệt. Báo Kim Tệ tặng cô một cục lông, Điểu Phi Phi tặng một chiếc lông vũ. Lâm Khê cẩn thận cất từng món, rồi lấy 3 lá bùa bình an đưa cho 3 yêu tinh nhỏ. Thanh Thanh, sau này em và mèo nhỏ kết hôn, nhớ mời tôi uống rượu mừng. Cô Thanh Thanh gật đầu, nhất định, nhất định. Tịnh Nguyên đạo trưởng hỏi, tiểu sư tổ, cô vội vậy là đi đâu? Trở về Đế Kinh à? Ta đi cùng cô, không về Đế Kinh. Lâm Khê không giấu giếm, chồng tôi đến rồi, tôi phải đi tìm anh ấy. Vừa nãy Phó Kinh Yêu nhắn tin cho cô, anh đã đến Điền Nam. Mọi chuyện ở đây đã xong, cô tất nhiên phải rời đi, nhanh chóng gặp Phó Kinh Yêu để thu nạp khí tím, nếu không những tia chớp chết tiệt kia lại sẽ tìm đến. Hả? Tịnh Nguyên đạo trưởng cực kỳ kinh ngạc, tiểu sư tổ, cô kết hôn rồi. Trời ơi, cô lại kết hôn rồi. Lần đầu tiên Vân Ngạn lộ vẻ bất ngờ, anh ta không kìm được hỏi, tiểu sư tổ, người thật sự kết hôn rồi à? Lâm Khê thản nhiên nói, đúng thế, kết hôn 3 tháng rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng mãi không tiêu hóa nổi tin này. Á á á, trời đất, kẻ khốn nào dám cưới tiểu sư tổ chứ? Huyền Không đạo trưởng biết chắc tức chết mất. Tịnh Nguyên đạo trưởng dè dặt hỏi, tiểu sư tổ, sư phụ cô đồng ý không? Lâm Khê chớp mắt, sư phụ tự tay định ra hôn sự, ông ấy tất nhiên đồng ý rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng như hóa đá ngay tại chỗ, Huyền Không đạo trưởng sao lại có thể tùy tiện gả tiểu sư tổ cho một người đàn ông xa lạ. Ông ta thở dài nặng nề, biết sớm rằng lão già đó không đáng tin, không ngờ lại không đáng tin đến vậy. Lúc trước không nên giao tiểu sư tổ cho ông ta nuôi dưỡng, ở lại Nguyên Thanh quán có phải tốt hơn không? Báo Kim Tệ 4 người đều chung vẻ kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau, không biết người đàn ông dám cưới chị trông như thế nào. Khụ khụ. Cô Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, chị, bọn em không biết chị kết hôn rồi, hôn lễ tổ chức lúc nào, không được tham dự đúng là tiếc quá. Lâm Khê nói, chưa tổ chức hôn lễ, sau này có cơ hội. Cô Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, vậy à, chị nhất định phải mời bọn em đến Đế Kinh nhé. Được. Lâm Khê bước ra khỏi cửa, thời gian không còn nhiều, không nói chuyện với mọi người nữa, anh ấy đang đợi tôi, tạm biệt. Tịnh Nguyên đạo trưởng lén lút đi theo sau, Vân Ngạn nắm lấy cổ tay ông ta, sư phụ, người định làm gì? Tịnh Nguyên đạo trưởng lý lẽ rõ ràng, theo dõi tiểu sư tổ, xem chồng cô ấy là ai. Vân Ngạn nhấn vào trán, sư phụ, người đừng theo dõi tiểu sư tổ, đó là chuyện riêng của cô ấy. Trời ơi, buông ta ra. Tịnh Nguyên đạo trưởng tức giận nói, đầu óc cứng nhắc như con không hiểu gì hết. Nhỡ đâu tên đó đối xử tệ với tiểu sư tổ, ngày nào cũng lạm dụng tâm lý cô ấy thì sao? Con nghĩ kỹ đi, Huyền Không đạo trưởng mất rồi, tiểu sư tổ cô đơn một mình, trước sống trong rừng núi xa xôi, không hiểu chuyện thế tục, nếu bị gã đàn ông tồi lừa gạt tình cảm thì làm sao? Ông ta liên tục chất vấn, Vân Ngạn bắt đầu dao động, yếu ớt phản bác, không thể nào. Sao lại không thể? Tịnh Nguyên đạo trưởng mở điện thoại, đưa ra một loạt ví dụ, kẻ trong cuộc thì mê muội. Yêu đương khiến trí tuệ con người suy giảm, con nhìn xem bao nhiêu cô gái giàu có đã phải chịu đựng đau khổ trong hôn nhân. Nếu hắn yêu tiểu sư tổ, tại sao không thông báo cho chúng ta? Tại sao không tổ chức hôn lễ? Hắn chắc chắn có ý đồ đen tối, tham lam vẻ đẹp của tiểu sư tổ. Huyền Không đạo trưởng không còn nữa, chúng ta chính là nhà mẹ đẻ của tiểu sư tổ, phải thử thách hắn. Ông ta nói một tràng dài các ví dụ đau lòng, Vân Ngạn thành công bị thuyết phục. Tiểu sư tổ vừa xuống núi đã kết hôn, chắc chắn là bị lừa rồi, cô đang trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ. Tên đàn ông đó, phải điều tra kỹ. Vân Ngạn kéo Tịnh Nguyên đạo trưởng đuổi theo, sư phụ, chúng ta đi. Giữ im lặng, tuyệt đối đừng để tiểu sư tổ phát hiện. Tịnh Nguyên đạo trưởng vừa chạy vừa bàn kế hoạch, chúng ta sẽ lén quan sát trước, sau đó chuẩn bị một cái bao tải, trói gã đó vào một ngõ nhỏ, cuối cùng. Bên rừng, trên đường lớn, Một chiếc Maybach đen đỗ lại, một người đàn ông cao lớn đứng trước xe chờ đợi. Trong bụi cỏ vang lên tiếng động, Phó Kinh Yêu theo hướng đó nhìn qua, ánh mắt lập tức sáng lên, khê khê. Mặt đường bê tông cao hơn bụi cỏ phía dưới hơn 1 mét, anh bước nhanh về phía đó, mở rộng cánh tay đón lấy người. Khê khê, để anh bế em lên. Lâm Khê hơi sững người, độ cao này đối với cô vô cùng đơn giản, chỉ cần chống tay một cái là có thể nhảy lên dễ dàng. Tay người đàn ông đang đưa rất gần, ánh mắt đầy mong đợi, cô không nỡ từ chối, liền đưa tay khoác lên cổ anh, được, anh bế đi. Phó Kinh Yêu ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, cô đã ở trong vòng tay anh, khê khê, lâu rồi không gặp. Một luồng khí tím đậm tràn tới, Lâm Khê toàn thân cảm thấy thoải mái, cô vỗ nhẹ lên lưng anh, ừ, lâu rồi không gặp. Phó Kinh Yêu vui sướng vô cùng, tay đặt trên eo cô siết chặt hơn chút nữa, lại gọi tên cô một lần nữa, khê khê. Hai người ôm nhau một lúc, người đàn ông mãi không chịu buông tay, Lâm Khê nhẹ nhàng đẩy ngực anh, đang ở bên đường, như vậy không hay. Phó Kinh Yêu thả cô ra, cười thấp giọng, về nhà rồi ôm tiếp. Mặt Lâm Khê hơi đỏ, cô không có ý đó mà. Cô mơ hồ bước lên ghế phụ, Phó Kinh Yêu khởi động xe, khê khê, trưa nay em muốn ăn gì? Lâm Khê quay đầu nhìn anh, gì cũng được, anh chọn đi. Chương 220. Phó Kinh Yêu đoán trước được câu trả lời này, khê khê thích ăn, nhưng lại luôn bị khó khăn khi chọn món, không bao giờ biết muốn ăn gì. Anh sẽ sắp xếp, đặc sản Điền Nam. Ừm. Xe từ từ lăn bánh, dọc đường vô cùng yên tĩnh. Phó Kinh Yêu vô tình nhắc đến, sao em lại đột nhiên tới Điền Nam, đã xảy ra chuyện gì sao? Giải quyết vài cương thi nhỏ, nghe vài câu chuyện, điều vui nhất là quen được 4 yêu tinh. Lâm Khê lấy ra mấy món quà trong túi. Một cái chân lông nâu, một cái cục bông có hoa văn, một chiếc lông trắng và một món đồ chơi hình nấm màu hồng. Phó Kinh Yêu nhìn lướt qua, những thứ lông lạ lùng và một cây nấm vừa nhìn đã thấy có thể trúng độc. Những người bạn Khê Khê kết giao đương nhiên là không giống người thường, anh khẽ cười, quả thật rất thú vị. Lâm Khê lần lượt giới thiệu, Hùng Hạt Tử là gấu đen ngốc nghếch, Phi Phi là đà điểu thông minh, Báo Kim Tệ là mèo lớn nhanh nhẹn, còn cô Thanh Thanh là loài nấm đáng yêu. À, đúng rồi. Cô cầm cục bông và cây nấm nhỏ lên, mèo lớn và nấm nhỏ yêu nhau, cặp đôi này rất hợp. Độc của cô Thanh Thanh chỉ có thể giải bằng cách hôn, có phải rất kỳ diệu không? Đôi mắt Phó Kinh Yêu nhếch lên, có dịp mời bạn của em đến Đế Kinh chơi, toàn bộ chi phí để anh lo. Thật là phong cách của một chủ tịch bá đạo. Lâm Khê cất lại hết những món quà, nếu biết điều này, chắc đám cô Thanh Thanh sẽ rất vui. Xe dừng lại, Phó Kinh Yêu bước xuống mở cửa ghế phụ, khê khê, đi thôi. Lâm Khê thành thạo nắm lấy tay anh, hai người cùng bước vào. Đây là một nhà hàng lẩu đặc sản nấm dại, chủ yếu là các loại nấm tươi, hái trực tiếp rồi nấu. Chưa đến giờ quy định thì không phát đũa, trên bàn thậm chí còn bày mẫu của mỗi loại nấm. Lâm Khê đùa, lỡ mà trúng độc, mang mẫu này đi bệnh viện nằm chờ cứu chữa luôn. Phó Kinh Yêu nhếch môi cười, anh sẽ thử trước xem đã chín chưa, rồi khê khê ăn sau. Lâm Khê từ chối theo phản xạ, không, em thử trước, em khỏe hơn mà. Phó Kinh Yêu hỏi lại, chẳng lẽ anh không khỏe? Ha ha, em chỉ đùa thôi. Lâm Khê cười gượng 2 tiếng, cô Thanh Thanh đã từng nấu nấm bụng dê, em có kinh nghiệm, chín hay chưa em biết ngay khi ăn. Các món ăn nhanh chóng được mang lên, ngoài đủ loại nấm, còn có cơm nắm tay của người Thái, sườn hun khói, canh rồng xanh qua biển, thịt nguội vân vân. Nồi lẩu đang sôi, nấm đang được nấu. Nhiều món như vậy, Lâm Khê cuối cùng cũng nhớ đến mấy tiểu tinh linh ở góc, cho đám tiểu kim ra ngoài được không? Đương nhiên được. Phó Kinh Yêu mỉm cười, đã dặn trước rồi, không ai tự nhiên bước vào đâu. Lâm Khê xoay cổ tay, 5 vệt sáng rơi xuống mặt đất. 5 người giấy cùng đồng thanh phàn nàn, chủ nhân, người bỏ quên chúng em lâu quá rồi, mấy hôm nay ngột ngạt lắm. Lâm Khê vuốt đầu từng tiểu tinh linh, dạo này có nhiều việc, sau này sẽ không như vậy nữa. Từng đứa đến đây, ta sẽ tặng các ngươi chút công đức. Đánh bại yêu quái đổi mặt, giải quyết La Vân Nương, trên đường trốn chạy lại thu được không ít kim quang công đức. Tiểu kim đứng đầu, mấy người giấy xếp hàng ngay ngắn, Lâm Khê lần lượt chạm lên trán bọn chúng. Người giấy lập tức tỏa ra ánh vàng rực rỡ, cảm ơn chủ nhân. Tiểu kim giơ một tay lên, 4 người giấy còn lại đồng loạt đứng thẳng, đồng thanh nói, cũng cảm ơn bảo bối của chủ nhân. Phó Kinh Yêu đã quen từ lâu, không đổi sắc nói, chào mấy đứa, mời ngồi. Tiểu Thủy nhìn nồi lẩu đang sôi, tò mò hỏi, vẫn chưa ăn được sao? Tiểu Thổ nằm dài trên bàn, nấm này đẹp quá. Tiểu Mộc giống như một giáo viên bắt đầu giới thiệu, từ trái qua phải, lần lượt là nấm tùng nhung, nấm sữa, nấm kê tùng xào thịt, nấm trúc. Nó giảng từ thói quen sinh trưởng của nấm đến độc tố, cuối cùng là cách ăn sao cho ngon miệng. Tri thức uyên bác của Tiểu Mộc khiến 4 người giấy còn lại kinh ngạc. Tiểu Thổ tròn mắt nhìn, ồ, Tiểu Mộc, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Mộc kiêu hãnh ngẩng đầu lên, chuyện nhỏ thôi, ta là Mộc Linh mà, phân biệt nấm dễ lắm. Nó cầm lên một dĩa nấm màu cam, đây là nấm sữa, có thể ăn sống, vị ngọt và béo như sữa, ai muốn thử đầu tiên? Không một tinh linh nào giơ tay, mặt Tiểu Mộc lập tức xị xuống, nó cầm một cây nấm sữa bỏ vào miệng, hừ, các ngươi không biết thưởng thức. Nó nhai chóp chép, vài phút sau vẫn nhảy nhót khỏe mạnh. Tiểu Mộc chống nạnh cười to, không vấn đề gì, tin ta đi. Tiểu Thổ bốc một cây nấm bỏ vào miệng ăn sạch, chủ nhân, cái này ngon lắm. Phó Kinh Yêu thấy người giấy không sao, tự tay gắp một cây nấm sữa đưa cho Lâm Khê, Khê Khê, thử đi. Ừ, được. Sau đó, Tiểu Mộc thử độc trước, bốn người giấy khác thử sau, cuối cùng Lâm Khê và Phó Kinh Yêu mới ăn, hoàn toàn yên tâm. Tiểu Mộc quả thật có hai tay nghề, mẫu vật thu thập cũng không cần dùng đến. Ăn xong, mấy người giấy tự động trở lại chiếc vòng trên tay ngủ. Lâm Khê vươn vai, Triều Anh cần xử lý việc ở công ty không? Không cần, Trần Chiêu đi rồi. Phó Kinh Yêu nhìn cô, chiều nay chúng ta đi dạo. Ở Đế Kinh, Trần Chiêu hắt xì một cái, Phó Tổng chắc lại đổ trách nhiệm lên đầu mình. Lâm Khê gật đầu, được, nghe anh. Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô, hai người vừa ra khỏi cửa đã đụng phải một người quen. Không, là hai người. Lâm Khê gọi, quản gia Lưu, ông cũng đến Điền Nam chơi sao? Quản gia Lưu đối diện với bức tường, lòng dậy sóng, phát cuồng. A a, bị phát hiện rồi. Lại còn đúng lúc bắt gặp cậu chủ và mợ chủ hẹn hò. Hôm nay ông ta không nên đến nhà hàng này, tất cả là tại người bạn cùng lớp vô ý của ông ta. Trưởng thôn Lý bị lườm một cái không rõ lý do, ông ta gãi đầu, sao lại lườm tôi? Quản gia Lưu dùng ánh mắt ra hiệu cho ông ấy im lặng. Phó Kinh Yêu lúc này mới để ý đến người bên trái, quản gia Lưu. Sắc mặt quản gia Lưu méo sạch. Tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Ông ta điều chỉnh lại nét mặt, hít sâu một hơi, quay người hét lớn ba tiếng. Chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ, chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ, chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ. Tiếng hét này gợi lại ký ức thời đi học của trưởng thôn Lý, theo phản xạ ông ấy cũng cúi gập người 90 độ, hét lớn ba tiếng. Chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ, chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ, chào buổi trưa cậu chủ và mợ chủ. Lâm Khê, Phó Kinh Yêu, hai người hét lên rất to, những người đi đường đều quay đầu nhìn về phía này. Vô số ánh mắt dồn vào người, khiến Lâm Khê cảm thấy cực kỳ lúng túng, chân ngón cuộn lại vì ngượng. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý quả nhiên là bạn học cùng trường. Biểu cảm, động tác, giọng điệu đều giống hệt nhau, quá chuyên nghiệp. Phó Kinh Yêu im lặng không nói gì. Xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái, quản gia Lưu ra sức ra hiệu bằng mắt. Anh bạn già, anh đang la cái gì vậy? Xin lỗi, thói quen cơ bắp mà. Trưởng thôn Lý ngượng ngùng cười, ha ha, trước đây từng huấn luyện cùng Tiểu Lưu, theo thói quen mà kêu lên như vậy, hai vị đừng để ý, xin lỗi nhé. Quản gia Lưu giới thiệu, cậu cả, mợ chủ, đây là bạn cùng trường và là bạn thân của tôi, Lý Đức Phù, hiện tại làm trưởng thôn ở thôn Hoa Lộ. Lâm Khê vẫy tay, trưởng thôn Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trưởng thôn Lý cuối cùng cũng nhận ra mợ chủ mà Tiểu Lưu nhắc tới lại là đại sư. Thế giới thật nhỏ, như thế cũng có thể gặp được. Ông ấy tròn mắt, đại sư, cô là mợ chủ mà Tiểu Lưu đã nói sao? Cậu cả, cậu, quản gia Lưu lập tức bịt miệng ông ấy lại. Nói bậy bạ gì thế? Lại phát bệnh rồi à? Trưởng thôn Lý hỏi bằng ánh mắt. Tiểu Lưu, chính miệng ông nói cậu cả không được, đặc biệt đến đây để tìm phương thuốc bí truyền, giờ lại nói tôi có bệnh, rốt cuộc ai mới là người có bệnh?